Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 121 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Các Len phu nhân, không nghĩ tới, ngươi là như vậy. Tao một cái đảng phụ, nhìn đến, chồng ngươi không ở nhà đoạn thời gian này, ngươi không ít cùng đừng giả nam nhân yêu đương vụng trộm a, ngươi thật đúng là một cái đảng phụ. Tiêu Dật dùng quy đầu ma sát các Len dâm thủy tràn ra tao ép, Tà Ác Lãnh cười nói, không, ta không có, ta từ trước đến nay đều không có phản bội quá trượng phu của ta, ngươi là ta trừ bỏ ngoài chồng ta duy nhất nam nhân. Các Len hí liên tục, xấu hổ khó nhịn cầu xin nhìn Tiêu Dật, van xin ngài đừng lèo bèo cầu ngài hung hăng đờ tờ ta đi, ta tuy rằng vẫn luôn khát vọng yêu đương vụng trộm nhưng là những ta chính xác lần thứ nhất bị ngoài chồng ta khác một cái nam nhân đờ tờ. Nghe được các Len giải thích cùng trên mặt vẻ khẩn cầu, Tiêu Dật tự nhiên là tin tưởng. Các Len ít như vậy phụ, mặt ngoài thoạt nhìn là cái trinh tiết liệt nữ, tựa như trừ bỏ trượng phu của mình ở ngoài, cái gì nam nhân đều không thể tới gần, tựa như đối với bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú. Nhưng là thường thường loại này nữ nhân, tại ngụy trang vô cùng tốt bề ngoài phía dưới, là một viên cực độ khát vọng bị xa lạ nam nhân đờ tờ dâm đảng chi tâm. Ít như vậy phụ, đối với yêu đương vụn trộn tràn ngập ảo tưởng, các nàng không có lúc nào là đều tại khát vọng cùng giả nam nhân yêu đương vụn trộn, khát vọng điên cuồng nhất giả tình, khát vọng bị nam nhân thịt ca tụng nhồi vào hư không tao huyệt. Nhưng là, nội tâm đạo đức quan cùng gia đình trách nhiệm, thủy chung gắt gao trói buộc các nàng dục vọng trong lòng, làm cho các nàng đem chính mình trong lòng tà ác dục vọng thật sâu chôn giấu tại trong tâm. Nhưng là, như vậy nữ nhân, một khi được mở ra trong lòng tà ác dục vọng, đem nội tâm của nàng nguyên tắc cùng điểm mấu chốt đánh vỡ. Như vậy, những cái này nhìn rụt rè và bảo thủ thiếu phụ, trở nên so đảng phụ còn muốn dâm đảng, điên cuồng. Các Len, chính là loại này nhìn như bảo thủ, kỳ thực nội tâm vô cùng dâm đảng tao phụ, nàng khuyết thiếu, chẳng qua là đánh vỡ trói buộc, phóng thích dũng khí của mình. Hiện tại, Tiêu Dật thịt ca tụng đã mở ra các Len toàn bộ trói buộc, các Len trong lòng tà ác dục vọng, hoàn toàn được thả ra đi ra. Một khi đã như vậy, các Len phu nhân, ta lại càng không có thể với ngươi phát sinh quan hệ như vậy rồi. Ta là có nguyên tắc người, ngài trượng phu thi cốt chưa hàng, hai chúng ta mới nhận thức không đến một ngày, ta tuyệt đối không thể lấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tiêu Dật đem đã bị các Len tao ép hút vào một nửa thịt ca tụng lại lần nữa rút đi ra, lạc mềm buộc chặt lại lần nữa dụ dỗ nói. Các Len dục vọng trong lòng đã hoàn toàn bị châm đốt, kế tiếp, Tiêu Dật đã không vội đi giữ lấy các Len thân thể, hắn hiện tại, càng để ý, là như thế nào đem các Len chậm rãi dạy dỗ thành chính mình dưới hông tính nô, dùng đồ ăn cùng thịt ca tụng, đem các Len dạy dỗ thành một cái đối với chính mình nói gì nghe nấy tính nô, làm các Len trong lòng luân lý đạo đức, hoàn toàn xé rách thành mảnh nhỏ, làm các Len tự nhận vì mình là một không nắm chắc tuyến đảng phụ, tao hàng, chỉ có như vậy. Chính mình tại đối với Jessica xuống tay thời điểm các Len mới sẽ ngoan ngoãn phối hợp chính mình, không muốn lại nói với ta cái kia chết người ngươi đều đã đờ tờ qua của ta tao ép, của ta tử cung đều bị ngươi đờ tờ thấy đau ngươi như bây giờ nói, có ý gì, Nga, hắn là cái vô dụng nam nhân, chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao, hắn không thể cho ta cùng Jessica đồ ăn cùng an toàn, lại không thể thỏa mãn dục vọng của ta, hắn chết rồi, vừa vặn có thể cho ta thanh thản ổn định bị ngươi đờ tờ. Các Len cảm giác cả người giống như cháy rồi sao, trong lòng tà dục, làm các Len phẫn nộ thân ngâm, rồi sau đó, các Len giống như điên cuồng, lửa nóng thân thể đột nhiên lật lên, trực tiếp đem Tiêu Dật đặt tại dưới người, đầy đặn mập mông hướng thịt ca tụng hoạt động, nhếch lên cao, tách ra hai bên âm môi, xảo diệu trật hướng Tiêu Dật cao cao đứng vững thịt ca tụng, cùng lúc đó, các Len hai tay gắt gao đè lại Tiêu Dật hai tay, mười ngón quấn quýt, đem Tiêu Dật hai tay gắt gao ép ở trên giường, các Len đầy đặn và mềm mại thân thể đem Tiêu Dật gắt gao áp bách ở trên giường, một đôi to lớn cự nhũ đột nhiên bao trùm tại Tiêu Dật khuôn mặt, tùy theo các Len hoạt động, liên tục không ngừng tại Tiêu Dật khuôn mặt qua lại ma sát, thật lớn và mềm mại tinh tế cảm giác tràn ngập này Tiêu Dật gò má, bị như thế tuyết trắng mềm mại cự nhũ ở trên mặt chà đạp, Tiêu Dật căn bản là vô lực đi phản kháng, Tiêu Dật kỳ thật cũng không muốn phản kháng. Bị phát tao thiếu phụ cường gian, loại cảm giác này, tương đương tuyệt vời. Hắn muốn, chính là làm các Len chính mình chủ động cùng hắn ân ái, làm các Len trong lòng áy náy cùng tội ác cảm giác, hoàn toàn đem nàng bên trong tâm tôn nghiêm xé rách, Xì, thịt ca tụng đâm vào tao ép, âm thanh truyền đến. Các len chuẩn xác không có lầm, dùng chính mình tao ép một phen ngậm tiêu giật thịt ca tụng, rồi sau đó đầy đặn mập mông đột nhiên hướng về thịt ngồi xuống. Một cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức tràn ngập các len tao ép, lại lần nữa bị phong phú cảm giác, làm các len thoải mái lớn tiếng thân ngâm. Xì, xì. Bởi vì các len tao ép tương đối rộng rãi, cho nên không hề giống là Stephanie cùng Nicole như vậy chặt chẽ. Đại cổ không khí, bị tiêu giật thịt ca tụng đưa vào các len huyệt dâm bên trong, rồi sau đó bị thịt ca tụng nhồi vào tao huyệt trung không khí cùng dâm thủy, đang bị tiêu giật thịt ca tụng theo tao huyệt bên trong chen ép mà ra, phát ra từng đợt dâm đãng và xấu hổ, xì tiếng, xì, xì, xì, ba ba ba ba. Thịt ca tụng mãnh liệt cắm vào tao ép, âm thanh tăng thêm mập mông vỗ thân thể ba ba âm thanh, cùng với các len phóng đãng thở gấp thân ngâm, giống như một khúc mỹ diệu tà âm tại phòng ngủ bên trong vang lên. Các len mập mông mềm mại mà tràn ngập lực lượng, mở rộng ra hai chân, đem hai bên mập mông đẩy ra, liên quan, màu mỡ tao ép cũng đẩy ra một cái sâu không thấy đáy động thịt, tại các len mạnh mẽ thần tốc rung động phía dưới, lần lượt đem tiêu giật thịt ca tụng ngay ngắn nuốt vào tao ép bên trong. A, từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá, này thịt heo ca tụng ừ, quả thực, quá tuyệt vời, ta muốn ngươi thịt heo ca tụng, a a, ta muốn ngươi thịt heo ca tụng hung hăng đổi của ta tao ép, đổi chết ta đi, ta không được, ta muốn phun, ta muốn cao trào rồi. Các len mảnh ngồi dậy, toàn bộ no đủ mềm mại tuyết trắng mập mông toàn bộ phúc đắp lên tiêu giật phần hông, đem thịt ca tụng cùng âm túi đều toàn bộ bao trùm, các len toàn bộ thân thể không tự chủ được đỉnh thẳng tắp. Nguyên bản có chút rũ xuống to mọng cự nhũ, lúc này cũng thật cao ngang lập dựng lên, thịt ca tụng nhồi vào mật huyệt phong phú cảm giác cùng yêu đương vụn trộm kích thích cảm giác, làm các len kích động cả người run run, cao trào lần lượt xung kích các len thân thể, làm các len càng lún càng sâu, tùy theo tiêu giật mãnh liệt rung động thịt ca tụng, không ngừng xung kích các len mật huyệt, các len lại một lần nữa đạt tới cao triều, a, các len điên cuồng thân ngâm, tùy ý tao ép bên trong dâm thủy thuận theo thịt ca tụng cùng tao huyệt khe hở liên tục không ngừng phúng ra ngoài. Cao trào qua đi, các len đã thở gấp liên tục, đầu đầy mồ hôi, nóng bỏng thân thể, cũng dần dần trở nên tỉnh táo lại. Nhìn đến trên tủ đầu giường ảnh chụp, các len ửng hồng khuôn mặt, hiện lên một tia áy náy cùng bất an. Tiêu giật cảm giác các len rung động mập mông tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Các len ánh mắt, đột nhiên ngừng lưu tại trên tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường, thả bọn hắn một trận ảnh gia đình, ảnh chụp bên trong, các len cùng trượng phu Mã Khắc, còn nhỏ nữ nhi Jessica gắt gao rút vào cùng một chỗ, ba người khuôn mặt, giàu giạt nụ cười hạnh phúc, đó là tại California bãi biển một bên lưu lại kỷ niệm chiếu, khi đó, Jessica mới 3-4 tuổi, mà Mã Khắc, còn chưa đang làm hải quân hạm trưởng, khi đó, cả nhà bọn họ tam miệng, là cỡ nào hạnh phúc mỹ mãn, giữa phu thê, cũng tràn ngập tân hôn ngọt ngào. Trượng phu Mã Khắc không ở bên người mỗi một buổi tối, các len đều ôm lấy trương này tương khung đi vào giấc ngủ, trong lòng lần lượt xuất hiện yêu đương vụn trộm xúc động, cũng bởi vì tấm hình này cùng ảnh chụp bên trong giàu giạt hạnh phúc mà lần lượt bị áp chế. Đúng là bởi vì ảnh chụp làm các len nhớ tới nàng cùng Mã Khắc đã từng tình yêu cùng người đối diện đình trách nhiệm, nhìn đến ảnh chụp bên trong trượng phu anh tuấn gương mặt cùng nụ cười hạnh phúc, các len đột nhiên cảm giác ảnh chụp bên trong trượng phu ánh mắt hình như sống, trở nên sáng ngời hữu thần, tựa như, tại gắt gao nhìn nàng, các len đột nhiên ý thức được chính mình đang làm cái gì, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn chính mình xích thân thể trần truồng, nàng cho rằng ngạo cao ngất cự nhũ đã bị dưới người Trung Quốc nam nhân nhuộm lận một mảnh đỏ bừng, nàng đã từng thủ thân như ngọc thân thể, chính dâm đãng đặt ở nam nhân trên người, các len cả người nhất run rẩy, lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình, thế nhưng vẫn ở chỗ của bản năng phối hợp dưới người nam nhân thịt ca tụng mà rung động. Các len lập tức xấu hổ vô cùng, xấu hổ muốn chết. Nàng cảm giác trong ảnh chụp trượng phu cùng nữ nhi ánh mắt, giống như tại gắt gao nhìn chằm chằm lấy dâm đảng chính mình. Chính mình vừa rồi làm toàn bộ dâm đảng hành động, đều bị trượng phu của mình cùng nữ nhi nhìn ở tại trong mắt. Nàng chính xác cái đảng phụ, một cái không biết xấu hổ biểu tử, nàng dưới người cái giường này, vẫn là Mã Khắc tự mình đi mua mang về nhà lắp ráp, mà bây giờ, chính mình lại đang trượng phu cho hắn nhóm mua tân hôn trên giường, cùng khác một cái nam nhân thâu hoang. Càng đáng xấu hổ chính là, chính mình thế nhưng đạt tới chưa bao giờ có cao trào, chính mình dâm thủy, phun mãn giường đều là, giờ này khắc này, các len hận thấu chính mình, ngươi cái này bích trì, tao hàng, lạng ép, Đảng phụ, không biết xấu hổ kỹ nữ. Các Len tại trong tâm dùng tất cả có thể nghĩ đến ác độc nhất lời nói nhục mạ chính mình. Nhưng là, vô luận trong lòng như thế nào tự trách xấu hổ, các Len mập mông, vẫn như cũ không tự chủ được phối hợp tiêu giật rung động thịt ca tụng. Tùy theo tiêu giật rung động tốc độ càng ngày càng là kịch liệt, các Len tỉnh táo lại đến thân thể, lại lần nữa trở nên khô nóng lên. 3. Các Len không tự chủ được bắt lại chính mình cự nhũ, răng nanh cắn chặt gợi cảm môi hồng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Cái loại này thư sướng dâm đãng cảm giác, lại lần nữa thổi quét các Len thân thể, làm nàng không tự chủ được thân ngâm. Đúng, ta chính là đảng phụ, ta chính là lạng hàng, ta chính là thích cùng giả nam nhân thâu hoang, ta ước gì làm giả nam nhân ngày ngày đờ cờ của ta tao ép, ta chính là một cái tội nhân, một cái không xứng chức mẫu thân, một cái không biết xấu hổ dâm đãng thê tử. Như vậy như thế nào đây, ta cũng nhân, ta cũng muốn ân ái, ta phải sống nữa, Mã Khắc, ngươi không cho được ta đấy, hắn có thể cho ta, từ giờ trở đi, ta chính là hắn nữ nhân, ta đem ngày ngày cấp người nam nhân này đờ cờ. Các Len tại trong tâm điên cuồng hướng về chính mình hò hét, tùy theo thân thể bị cường tráng tiêu giật ép đến ở trên giường, dưới người truyền đến càng thêm mãnh liệt quất cắm khoái cảm, các Len hoàn toàn trầm luân tại tính yêu vui thích bên trong, mượt mà đầy đặn hai chân hung hăng nằm sấp mở, mập mông thật cao nhếch lên, thân thể gợi lên, tham lam phối hợp tiêu giật quất cắm, hận không thể làm tiêu giật thịt ca tụng cắm vào tử cung của nàng, đem nàng tao ép đờ tờ nhảy ra đến, có lẽ... Ta chính xác một cái không biết xấu hổ đảng phụ, ta, chính là trời sinh cấp nam nhân đờ cờ lạng hóa, nếu ta đều đã là hắn nữ nhân, ta đây vì sao còn muốn rối rắm kia một chút nào không giá trị đạo đức cùng thân tình, từ giờ trở đi, khiến cho ta, thật tốt hưởng thụ cùng tiêu giật toàn bộ, để ta mật huyệt, tận tình đi phối hợp hắn chà đạp a. Các Len khóe mắt xẹt qua một tia nhiệt lệ, đưa ra tay run rẩy, đem trên tủ đầu giường ảnh chụp đánh té xuống đất. Tương khung bị đánh lật khoảnh khắc, các Len giống như hoàn toàn phóng ra chính mình, tất cả tội ác cảm cùng cảm giác ấy nấy, hoàn toàn biến thành đối với dục vọng khát vọng cùng đối với chính mình áp lực thân thể phóng thích. A, đờ tờ chết ta đi, ta van cầu ngươi đờ tờ chết ta cái này đảng phụ, ta muốn ngươi thịt heo ca tụng, hung hăng đờ tờ chết ta. Các Len điên cùng thở gấp, thân thể mãnh liệt co giật, dâm thủy tuôn ra mà ra, ngươi cái này đảng phụ, mau, mau cầu ta. Giống như là chó mẹ cầu ta, cảm nhận được các Len cuồng nhiệt cùng âm đạo co giật, tiêu giật thịt ca tụng đã ở kịch liệt quất cắm phía dưới tiến vào cao trào, nóng bỏng và dữ tợn thịt ca tụng một trận run rẩy, tiêu giật điên cuồng gào thét một tiếng, duỗi tay hung hăng níu lại các Len cự nhũ, một tay bóp lấy các Len cổ, một tay hung hăng vuốt ve các Len cự nhũ, giống như giả thú điên cuồng gầm rú nói, ngươi có phải hay không đảng phụ, ngươi nghĩ không muốn làm của ta tính nô, ngày ngày bị của ta thịt heo ca tụng đờ tờ, muốn ta đờ tờ ngươi tao ép, cũng sắp cầu ngươi chủ nhân, ta là của ngươi tính nô ta là đảng phụ, ta van cầu chủ nhân mau đờ tờ chết ngươi tính nô, a, ta không được a, ta muốn hít thở không thông, thật là thoải mái, ta, của ta tao ép muốn cao trào rồi, a, các Len thở gấp kêu rên, giống như là chó mẹ cầu xin tiêu giật, tuyết trắng cự nhũ bị tiêu giật điên cùng vuốt ve vân ve một mảnh lửa đỏ. Bởi vì bị bóp cổ, các Len sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người cơ hồ muốn ngạt thở, khiến cho các Len thân thể càng thêm mẫn cảm, là tốt rồi giống như tại sinh tử bên cạnh, thân thể cảm giác bị vô hạn phóng đại, nhìn dưới người cơ hồ muốn ngạt thở chết đi các Len, tiêu giật cũng tốt giống như tiến vào như giả thú điên cuồng trạng thái, phần eo mãnh liệt quyệt động, mỗi một cái đều tràn đầy như giả thú bùng nổ uy lực. Thịt ca tụng rất nhanh tại các Len tao ép bên trong quất cắm, mỗi một cái, đều trực tiếp đem quy đầu đưa vào các Len tử cung, nói cho quất cắm, hung mãnh thắng đến tử cung, ở trên thêm ngạt thở phía trước tính khoái cảm vô hạn phóng đại, các Len cả người co quắp, thoải mái đôi mắt trắng giả, tao ép co rút lại co giật càng thêm kịch liệt, làm tiêu giật thịt ca tụng thật giống như bị một loại kỳ dị mềm mại bao bọc, âm đạo trung thịt mềm không ngừng vỗ múc hút thịt ca tụng, ách a, nôn. Ta muốn chết, ta muốn bị ngươi đờ tờ chết rồi, của ta tao ép muốn cháy rồi sao, nôn, a, tùy theo các Len một bên buồn nôn một bên phát ra khàn khàn kêu rên, tiêu giật cảm giác chính mình thịt ca tụng cùng âm túi mãnh liệt co quắp lên, đại cổ tinh dịch điên cuồng sôi trào, giống như ngập trời sóng thần bình thường hướng về các Len tao huyệt phúng ra ngoài, nháy mắt, liền đem các Len tử cung cùng âm đạo phun đầy nóng bỏng mà sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch. Ta muốn ăn chủ nhân tinh tử, van cầu chủ nhân thưởng ta điểm tinh dịch a. Tại Cát Len liếm đầu lưỡi giống như chó mẹ cầu xin phía dưới, Tiêu Dật đột nhiên rút ra dữ tợn mà nóng cháy thịt ca tụng, tiếp tục hướng về Cát Len đỏ bừng hai má bên trên điên cuồng bắn ra, đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch giống như lộn một vòng sữa bình thường điên cuồng phúng dũng tại Cát Len ánh mắt phía trên, mái tóc, mũi, trên hai má, miệng phía trên. Cát Len giống như là chó mẹ tham lam lè lưỡi, một bên mồm to thở gấp, một bên nghênh tiếp Tiêu Dật nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch, thường thường đem phun ra tại bên miệng tinh dịch dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, tham lam mà hưởng thụ thưởng thức lấy. Nhìn bị chính mình tinh dịch dính đầy gương mặt, đang tại tham lam thưởng thức lấy chính mình tinh dịch Cát Len, Tiêu Dật thư sướng thở vào một hơi. Cùng Cát Len như vậy khi kết hôn có đứa nhỏ thuộc phụ ân ái, quả nhiên là có khác một phen tư vị. Đặc biệt vẫn là tại nhân gia nhà, tại vợ chồng nhà người ta hai người giường bên trên. Đây quả thực cùng yêu đương vụng trộm giống nhau kích thích. Nhìn trên tủ đầu giường thả một cái ly thủy tinh, một cái ý nghĩ tà ác đột nhiên theo Tiêu Dật trong đầu hiện lên. Cát Len là bị chính mình cho ăn no, nhưng là tiểu Jessica còn ở dưới lầu ngủ trưa đâu. Nói vậy, nàng tỉnh lại, nhất định đói bụng. Cái tiểu nha đầu này đã lâu không có chịu chút có dinh dưỡng đồ vật, cũng nên cấp tiểu Jessica bổ sung điểm cao albumin. Tiêu Dật tà tà cười, vó tay cầm lên phía trên tủ đầu giường ly thủy tinh, rồi sau đó đem ly thủy tinh đặt ở Cát Len đang tại run rẩy co rút lại huyệt dâm. Bởi vì vừa mới ân ái thực sự quá điên cuồng, Cát Len như trước còn đắm chìm trong cao trào bên trong, cả người hơi hơi run rẩy, sắc mặt một mảnh ửng hồng, ánh mắt mê ly, giống như hít thuốc phiện bình thường thần trí không rõ. Tiêu Dật đem ly thủy tinh miệng chén đặt ở Cát Len âm đầu đường, rồi sau đó đưa ngón tay ra tại Cát Len tao huyệt bên trong nhẹ nhàng khấu trừ chụp. Cát Len phát ra một trận sảng khoái thân ngâm, âm đạo nhúc nhích càng thêm mãnh liệt, âm môi bị mở ra, bởi vì Cát Len huyệt dâm luôn luôn tại run rẩy co rút lại nguyên nhân, đại cổ bị Tiêu Dật thịt ca tụng phun nhập Cát Len âm đạo cùng tử cung tinh dịch, tại tao huyệt co rút lại thời điểm bị chen ép mà ra. Sền sệt dính mà nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch sảm tạp Cát Len âm đạo bên trong dâm thủy, chảy nhỏ giọt chảy tới ly thủy tinh bên trong, lao thẳng đến chăn bên trong nhận lấy đầy bán chén sền sệt dính màu trắng sữa tinh dịch. Tiêu Dật lúc này mới vừa lòng cầm lấy cái chén, rồi sau đó theo không gian ma phương bên trong lấy ra một lọ sữa cùng một cái trứng gà, đem trứng gà đánh nát sau để vào chăn bên trong, rồi sau đó rót tiếp nhập bán chén sữa, rồi sau đó lại đem chính bình thịt ca tụng nhét vào đem bên trong chất lỏng dao động quân. Một ly nhìn ngon miệng mê người trà sữa, cứ như vậy thành hình. Tiêu Dật vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong. Này chén trà sữa, nhất định lại thích uống, lại có dinh dưỡng. Tiêu Dật cười tà đem tinh dịch trà sữa đặt tại trên tủ đầu giường, rồi sau đó đem dính đầy chất lỏng nhuyễn gà ba nhét vào như trước còn tại thở gấp nghỉ ngơi Cát Len trong miệng. Cát Len vô cùng khéo léo liếm láp mút lấy Tiêu Dật thịt ca tụng, đem Tiêu Dật thịt ca tụng thượng lưu lại tinh dịch cùng yêu dịch thanh lý sạch sẽ. Làm Cát Len thanh lý xong rồi thịt ca tụng, Tiêu Dật đứng dậy tao nhã mặc xong quần áo cùng quần, bưng lên ly thủy tinh, hướng về dưới lầu đi đến. Cát Len mồm to hô hấp, tham lam thưởng thức lấy Tiêu Dật tinh dịch, hơn 30 năm đến, nàng chưa từng như này kích thích quá. Hôm nay, nàng đều đã quên tại ân ái bên trong đạt tới bao nhiêu lần cao trào. Cùng Tiêu Dật làm một lần yêu đạt tới cao trào số lần, thậm chí so cùng chồng của nàng làm nửa đời người yêu sở đạt tới cao trào số lần đều phải nhiều. Loại này cực hạn sảng khoái cùng kích thích, làm nàng vô cùng tham luyến, muốn ngừng mà không được, là tốt rồi giống như, kia một chút kẻ nghiện hút độc giống như, mỗi ngày đều muốn hưởng thụ loại này cực hạn phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Trở về chỗ thật lâu sau, Cát Len lúc này mới hòa hoãn, đem ánh mắt thượng sền sệt dính tinh dịch lau khô. Cát Len hơi hơi mở mê ly ánh mắt, giường đối diện là một bức nàng và trượng phu Mã Khắc A Nhĩ Ba ảnh cưới. Khi đó, nàng đúng là thiếu nữ xanh miết, đối với tình yêu tràn đầy tốt đẹp tưởng tượng. Khi đó, trượng phu của nàng Mã Khắc cho nàng vô số lãng mạn cùng hạnh phúc. Ảnh cưới bên trong, trượng phu Mã Khắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy nàng, tựa như tràn đầy oán độc cùng phẫn uất. Cát Len ngẩng đầu, nhìn đèn treo bên trong ảnh ngược đi ra chính mình. Đó là một cái da dẻ tuyết trắng, dáng người ngạo nhân thục phụ, nàng có tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên cự nhũ, có xinh đẹp đoan trang bên ngoài, có một đầu màu hồng mỹ lệ tóc dài. Ảnh ngược bên trong nữ nhân, toàn thân trần truồng thể chuyển hướng hai chân, đầy đặn xinh đẹp mông hơi hơi nhếch lên, một tay vuốt ve bộ ngực của mình, một tay đẩy ra chính mình tao huyệt, động tác vô cùng dâm đãng phong tao. Nữ nhân khuôn mặt một mảnh ửng hồng, răng nanh cắn chặt môi, màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch, bị phun đầy mặt đều là. Mà nữ nhân biểu cảm cũng không so phóng đãng dâm đãng, tựa như tại mong chờ bị nam nhân cường bạo chó mẹ bình thường phong tao. Cái nữ nhân này vẫn là chính mình sao? Các Len tự hỏi lòng mình. Nàng và Tiêu Dật tại trượng phu cùng giường của nàng thượng yêu đương vụng trộm, như thế hành vi phóng đãng, như thế không biết xấu hổ, này chính xác bởi vì nàng muốn báo ân, muốn làm mình và Jessica sống sót sao? Hay là, đây hết thảy, vốn là nàng chính mình dục vọng trong lòng? Nàng kỳ thật, chính là một cái phong tao đảng phụ, nàng vẫn luôn tại khát vọng cùng nam nhân thâu hoang, là, giống như, các Len tại trong tâm điên cuồng hướng về chính mình hò hét, ta chính là một cái đảng phụ, ta chính là một cái tao ép, ta chính là yêu thích bị giả nam nhân đờ tờ, bây giờ là tận thế, ta chỉ nghĩ thoải mái mái sống sót, không có đạo đức có thể lại đến trói buộc ta, không có pháp luật có thể chế ước ta, trượng phu của ta đã chết rồi, ta phải sống nữa, ta muốn nam nhân, ta muốn đồ ăn, ta muốn tình yêu, ta yêu thích bị Tiêu Dật đờ tờ cảm giác, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, ta Các Len, chỉ làm ta chính mình, cái gì pháp luật đạo đức, cái gì thân tình tình yêu, đều đi chết đi, ai cũng đừng nghĩ trói buộc ta, ngươi cũng giống vậy, ngươi đừng hòng lại trói buộc ta, hôm nay, ta mới biết được, cái gì gọi là yêu. Các Len mảnh nắm lên trên tủ đầu giường đèn bàn, hướng về nàng và mã khắc ảnh cưới hung hăng đập tới, bịch một tiếng, ảnh cưới từ trên bức tường rơi xuống dưới, ngã dập nát, vỡ vụn tương khung bên trong, mã khắc cùng các Len ân ái ôm tại cùng một chỗ ảnh chụp cũng theo đó bị xé nứt, ảnh chụp bên trong, mã khắc khuôn mặt trở nên dữ tợn và vặn vẹo, tại các Len trong lòng trung yêu hận dây dưa lúc, vừa mới tại các Len trên người tận tình phóng ra Tiêu Dật, cũng sớm đã đi xuống lầu, nhìn cuộn mình ngủ ở trên sofa Jessica, Tiêu Dật nhẹ nhàng vươn tay, tại Jessica tinh khiết không tì vết non mịn trên bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve lên, Jessica, A Nhĩ Ba, 13 tuổi liền bởi vì mỹ mạo mà vào nhập giới văn nghệ siêu cấp mỹ nữ, kiếp trước vô số người tha thiết ước mơ siêu cấp nữ thần, nếu là không có tận thế, Jessica đem yêu phụ mẫu che chở hạ khoái hoạt lớn lên, không được bao lâu, có thể lấy ngôi sao nhỏ tuổi thân phận, tại nước Mỹ giới văn nghệ giữ lấy nhỏ nhoi, rồi sau đó, bởi vì mỹ mạo của nàng cùng nóng bỏng dáng người, dần dần tại Hollywood trở thành Hollywood siêu sao, xinh đẹp bề ngoài, như ma quỷ nóng bỏng dáng người, cao siêu hành động, đây hết thảy, làm Jessica nháy mắt trở thành toàn bộ thế giới vô số nam nhân trong mộng tình nhân, nhưng là sau cùng, thanh danh lan truyền lớn mà có vô số quyền quý theo đuổi Jessica, dứt khoát lựa chọn tình yêu, bỏ qua danh lợi, cùng một cái không có gì quyền thế đạo diễn trợ lý tạp cái gì, ốc luân quen biết mến nhau, hài hòa mỹ mãn sanh con dưỡng cái, gây dựng mỹ mãn gia đình, nhưng là hiện tại, thế giới quỹ đạo đã xuất hiện trọng đại xoay, tận thế hàng lâm, xinh đẹp đáng yêu tiểu Jessica, không có khả năng lại trở thành xinh đẹp siêu sao, nàng hiện tại, chính là bàn tay mình khống ở trong tay tiểu Loli, tùy ý chính mình dạy dỗ tiểu Loli. Jessica tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, đều có thể dùng ý chí của mình, chậm rãi đối với nàng tố hình, duy nhất sẽ không cải biến chính là Jessica kia xinh đẹp bên ngoài. Bịch, một tiếng thủy tinh rơi xuống đất tiếng truyền đến, Jessica đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi một đầu tránh ở Tiêu Dật trong lòng, gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, sợ hãi run rẩy, tận thế cuộc sống, làm đáng thương này tiểu Loli thần kinh trở nên vô cùng yếu ớt, ba ba, ta rất sợ hãi, ba ba, không phải rời khỏi ta, van cầu ngươi không phải rời khỏi ta. Jessica gắt gao ôm lấy Tiêu Dật, đầu chôn ở Tiêu Dật bụng bên trên sợ hãi run rẩy. Tiêu Dật vội vàng đem run run tiểu Jessica ôm tại trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, Jessica, không phải sợ, có ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn ngươi, yên tâm đi, ôm lấy ta liền không sao. Ô ô ô ba ba ba ba ngươi cuối cùng trở về, Jessica khóc mở to mắt, mơ mơ màng màng bên trong. Giống như nhìn thấy phụ thân mã khắc trở lại bên người, nhưng là rất nhanh, nàng liền thấy rõ đem chính mình ôm tại trong lòng nam nhân. Jessica gò má lập tức một mảnh đỏ ửng, Tiêu Dật thúc thúc, thực xin lỗi, ta vừa mới nhận lầm người, ta, Jessica thẹn thùng cúi đầu, cố gắng lau khô nước mắt, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, làm cho không người nào so triều mến. Jessica, nếu là ngươi không ngại lời nói, ngươi về sau liền kêu ta ba ba a, ba ngươi không ở. Ta có thể làm ngươi giáo phụ, Tiêu Dật vỗ lấy Jessica sau lưng, ôn nhu nói, thật, Thật vậy chăng? Thúc thúc, ngài có thể làm của ta giáo phụ sao? Ta đây sau này sẽ là ngài nữ nhi sao? Jessica kích động nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, nhưng là rất nhanh, nàng liền nghĩ đến mẫu thân của mình Kathleen. Mẫu thân Kathleen là một bảo thủ và cố chấp nữ nhân, nàng thậm chí không cho phép nam nhân khác tiến vào nhà bọn họ. Hiện tại, mẫu thân tuy rằng làm Tiêu Dật vào nhà bọn họ, nhưng là làm Tiêu Dật trở thành chính mình giáo phụ, này nhất định sẽ bị mẫu thân Kathleen cự tuyệt. Jessica ánh mắt lập tức trở nên vô cùng thất lạc, nhưng là mẫu thân của ta sẽ không đáp ứng, nàng thậm chí cũng không làm phụ thân ở ngoài nam nhân tiến nhà chúng ta, nếu không là ngài cứu nàng, nàng khẳng định sẽ không để cho ngươi tiến đến. Jessica thất lạc lau khô nước mắt nói, nàng còn không biết, mẫu thân của nàng vừa mới giống như là chó mẹ cầu chính mình hung hăng đờ tờ nàng tao huyệt đâu. Jessica, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, nhất định khát nước a, ngươi nhìn ngươi, gần nhất chưa ăn tốt, sắc mặt đều kém như vậy, ngươi đang tại vương người thể, hẳn là nhiều bổ sung một chút dinh dưỡng, đến, thúc thúc cho ngươi dùng sữa cùng trứng gà, tổ yến linh tinh dinh dưỡng phẩm làm một ly trà sữa, ngươi uống nhanh đi à nha. Tiêu Dật từ trên bàn trà cầm lấy chuẩn bị tốt tinh dịch trà sữa, ôm nhu săn sóc đưa cho Jessica. Jessica nhìn đến màu trắng sữa bên trong còn mang lấy lòng đỏ trứng ngon miệng trà sữa, lập tức hai mắt tỏa sáng, cao hứng tiếp nhận Tiêu Dật cái ly trong tay, tham lam uống một hơi cạn sạch. Sữa cùng tinh dịch, trứng gà hỗn hợp chất lỏng bị Jessica rầm rầm mồm to uống vào. Sau khi uống xong, Jessica thậm chí còn thoải mái haaa một tiếng nói, thúc thúc, ta chưa từng có uống qua như thế mỹ vị trà sữa, thật thật tốt quá rồi, thật không nghĩ tới, tại đây dạng tận thế, còn có thể uống được trà sữa, thúc thúc ngài thật sự là quá tuyệt vời, ta thật nghĩ mỗi ngày đều uống. Tiêu Dật nhìn Jessica đem khóe miệng trượt xuống tinh dịch sữa tổng hợp chất lỏng dùng phấn nộn đáng yêu đầu lưỡi tham lam liếm sạch bộ dạng, lập tức vừa lòng cười, ngươi muốn chính là yêu thích uống lời nói, thúc thúc về sau mỗi ngày đều làm cho ngươi. Tiêu Dật nhếch miệng lên, cười nhạt vỗ vỗ Jessica đầu cười nói, nếu để cho Jessica biết, này chén trà sữa chủ yếu thành phần là hắn cùng nàng mẫu thân Kathleen giao phối sinh ra yêu dịch cùng tinh dịch lời nói, thật không biết Jessica sẽ là dạng gì phản ứng. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật khóe miệng tà ác độ cong càng trở lên nhếch lên. Hiện tại chính mình khẳng định không có khả năng nói cho Jessica cái tà ác này và dâm đảng bí mật. Ít nhất phải đợi cho Jessica bị chính mình tinh dịch cùng Kathleen yêu dịch nuôi nấng sau một khoảng thời gian, lại nói cho Jessica. Khi đó, Jessica hẳn là đã mê lên chính mình tinh dịch hương vị a. Tiêu Dật thúc thúc, ngài thật tốt, ngài sau ba ta đối với ta cũng muốn giỏi hơn. Jessica một đầu đâm vào Tiêu Dật trong lòng, hạnh phúc chớp động mê muội nhân mắt to nhìn Tiêu Dật, ba ta có lẽ đến cũng không cho ta làm trà sữa, hắn thậm chí cũng không biết trà sữa là vật gì. Jessica phụ thân hàng năm bên ngoài, rất ít có thể về nhà, mỗi lần về nhà cũng đều sẽ rất bận bịu, lại tăng thêm ở nhà đoạn thời gian này, mẫu thân Kathleen cùng phụ thân Mã Khắc hai người cần phải hai người thế giới, cho nên Jessica cơ hồ không cảm giác được nhiều tình thương của cha. Mà bây giờ Tiêu Dật đối với Kathleen ôm nhu săn sóc cùng cẩn thận, làm Jessica cảm nhận được tình thương của cha. Tại Jessica còn nhỏ và cô độc tâm bên trong, Tiêu Dật dần dần bắt đầu thay Mã Khắc phụ thân thân phận. Đối với Tiêu Dật, Jessica tràn đầy ỷ lại cùng sùng bái chi tình. Nếu như vậy, vậy ngươi về sau liền vụng trộm kêu ta ba ba a. Bất quá, đây chính là chúng ta giữa hai người bí mật, ngươi cũng không hứa nói cho mẹ ngươi. Tiêu Dật đem Jessica ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Jessica tiểu kiều mông. Jessica thân thể mềm mại cùng trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Tuy rằng Jessica hiện tại mới 12 tuổi, nhưng là Jessica bờ mông, chụp cũng rất là mềm mại thoải mái. Tuổi nhỏ, cũng đã có gợi cảm kiều mông sơ hình. Ba ba, Jessica thẹn thùng cúi đầu, đem đầu chôn ở Tiêu Dật ngực, nhơn nhớt nhu nhu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hảo hài tử, về sau, ba ba đều nghe theo cố ngươi. Chỉ cần có ba ba tại, liền sẽ không tiếp tục cho ngươi cùng mẹ ngươi đói bụng, càng sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Dật nhéo nhéo Jessica mũi quỳnh, ôn nhu nói. Đúng lúc này, một trận giày cao gót âm thanh từ trên thang lầu truyền đến. Kathleen đổi một thân gợi cảm váy ôm mông cùng nhất bộ màu trắng quần áo trong, mặc lấy một đôi giày cao gót màu đỏ, vặn vẹo lấy đầy đặn vòng eo mỉm cười theo trên lầu đi xuống dưới, mỗi nhảy qua một cái bậc thang. Các len ngực kia đầy đặn mê người cự nhũ liền sẽ hung hăng một trận rung động, phồng lên bộ ngực cơ hồ sắp đem màu trắng quần áo trong xanh liệt. Tiêu Dật cùng Jessica quay đầu kinh ngạc nhìn Kathleen, cảm giác Kathleen tựa như đột nhiên đổi thành một người khác. Một lần nữa ăn mặc một phen sau Kathleen, nhìn mặt mày hồng hào, cao quý mê người, trên người không chỗ nào không có mặt tỏa ra thuộc phụ đặc hữu mê người mị lực. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Kathleen mái tóc còn dính Tiêu Dật tinh dịch. Bất quá, này một chút tinh dịch càng có thể phụ trợ ra Kathleen dâm đảng. Nhìn đến Tiêu Dật cùng con gái của mình nhìn chằm chằm lấy chính mình, nghĩ đến chính mình vừa rồi làm dâm đảng sự tình, Kathleen sắc mặt lập tức một mảnh đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngọt ngào cười nói, Jessica, ngươi chừng nào thì tỉnh. Jessica hiện tại lo lắng duy nhất chính là bị nữ nhi biết mình và Tiêu Dật yêu đương vụng trộm sự tình. Nếu để cho nữ nhi Jessica biết mình và một cái mới quen một ngày xa lạ nam nhân tại trong nhà điên cuồng ân ái, nói vậy, con gái của mình nhất định sẽ cảm thấy mình là một cái đảng phụ. Nàng tuy rằng có thể không cần bất luận kẻ nào ý tưởng, có thể quên chết đi trượng phu Mã Khắc, nhưng là đối với nữ nhi, Kathleen như trước hy vọng, tại trong tâm nàng, có một cái tốt thê tử tốt mẫu thân hình tượng. Mẹ, ta vừa mới tỉnh, vừa rồi trên lầu làm sao vậy, giống như có đồ vật gì đó rớt bể. Jessica có chút tò mò nhìn mẫu thân của mình, tại nàng ấn tượng bên trong, mẫu thân có thể rất ít có thể như vậy trang điểm chính mình, hôm nay đây là thế nào? Jessica tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là nàng tình thương cũng không thấp, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được, mẫu thân và bên cạnh Tiêu Dật thúc thúc quan hệ, hình như trở nên có chút không giống. Các ngươi khỏe cũng may ra nghỉ ngơi, ta phải đi ra ngoài trong chốc lát, khả năng tối nay trở về, nếu có chuyện gì lời nói, hay dùng bộ đàm cùng ta liên hệ. Tiêu Dật đứng lên chỉ Jessica đặt tại trên cái bàn bộ đàm nói. Ân, Kathleen thẹn thùng nhìn thoáng qua Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy quyến rũ xuân sắc. Thúc thúc, Jessica tắc có chút lo lắng ôm lấy Tiêu Dật đùi, đầy mặt mong chờ hỏi. Thúc thúc, ngươi nhất định phải sớm một chút trở về, ngươi không ở, ta sợ hãi. Nha đầu ngốc, thật tốt trốn tại trong nhà, có cái gì tốt sợ, yên tâm, thúc thúc rất nhanh liền sẽ trở về. Tiêu Dật vỗ vỗ Kathleen đầu, rồi sau đó nhìn Kathleen cười tà liếm liếm đầu lưỡi, xoay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn đến Tiêu Dật biểu cảm, Kathleen lập tức cả người nhất run rẩy, hai chân không khỏi căng thẳng, nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, dưới người tao huyệt, lại bắt đầu chảy ra dâm thủy. Bởi vì không có mặc quần lót quan hệ, Kathleen dâm thủy thuận theo đùi trượt xuống dưới, ẩm ướt đát đát, dinh dính cảm giác, làm Kathleen trong lòng một trận xấu hổ. Theo Kathleen ra bên trong đi ra, nhìn không gian ma phương bên trong tồn trữ đồ ăn cùng viên đạn. Trải qua hai ngày này tiêu hao, Tiêu Dật nắm giữ đồ ăn đã không nhiều lắm. Mặt khác, viên đạn cũng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Còn lại điểm ấy đồ ăn cùng viên đạn đã không đủ để ứng phó đột phát tình huống. Chính mình phải lại lần nữa đi tới thế giới thứ hai, đạt được càng nhiều tài phú. Vì tận thế thế giới chuyển vận càng nhiều viên đạn cùng đồ ăn, Tiêu Dật hướng về hệ thống dò hỏi. Hệ thống, ta hiện tại có thể tại thế giới thứ hai dừng lại bao nhiêu thế gian? Ngài năng lượng có thể tại thế giới thứ hai dừng lại 92 mấy giờ? Tiêu Dật nhàn nhạt gật gật đầu, lại lần nữa đối với hệ thống hạ lệnh, lập tức mở ra không gian thông đạo, ta muốn đi tới thế giới thứ hai, đang tại vì ngài truyền. Tùy theo hệ thống ngọt ngào loli âm truyền đến, Tiêu Dật địa phương sở tại xuất hiện một đạo không gian gợn sóng, một đạo cường quang chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Dật nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hình ảnh vừa chuyển, Tiêu Dật lại lần nữa trở lại thế giới thứ hai. Tiêu Dật nhìn chung quanh, chính mình vị trí, như trước vẫn là lúc trước cách xa lái xe kho, lại tra nhìn một chút đồng hồ, thời gian đại khái không có xói mòn, toàn bộ, giống như chính mình rời đi thế giới thứ hai thời điểm giống hệt nhau. Bây giờ là buổi sáng 8 giờ 55 phút, sờ sờ túi, trong túi chỉ có đáng thương hơn 100 đô la. Theo nhà để xe dưới hầm đi ra, Tiêu Dật bằng an địch ký ức, trực tiếp tìm một cái phụ cận quán net mở một cái gian phòng, sau đó mở máy vi tính ra, bắt đầu tra tìm tư liệu. 2006 năm nước Mỹ, quốc tế địa vị đang đứng ở trên lịch sử điểm cao nhất, vô luận là quân sự, kinh tế vẫn là văn hóa, đều là toàn bộ thế giới toàn bộ mọi người nhìn lên tồn tại. Vô số quốc gia người giàu, đều nghĩ hết tất cả biện pháp di dân đến nước Mỹ. Cầm đến nước Mỹ thẻ xanh, thậm chí trở thành vô số người giàu vinh dự. Ở thế giới những quốc gia khác, tính bằng đơn vị hàng nghìn người giàu cùng quan nhị đại, đều sẽ vắt hết óc di dân đến nước Mỹ, cầm đến nước Mỹ thẻ xanh. Mà nước Mỹ phú nhân môn, cũng bị loại này cường thịnh đầu óc bị làm cho choáng váng. Toàn bộ mọi người đều cho rằng nước Mỹ cường đại đem vạn thế vĩnh tồn, nước Mỹ huy hoàng, đem giống như không rơi Thái Dương bình thường chói mắt. Phía sau nước Mỹ thị trường chứng khoán, nghênh đón cường thịnh thị trường chứng khoán tăng giá, các loại cổ phiếu tăng lên một bậc. Nước Mỹ phòng địa sản ngành nghề, cũng do như sau mưa xuân bút măng vậy túa ra. Nước Mỹ lúc này phòng giá trị, thậm chí có thể mua toàn bộ thế giới. Nước Mỹ đối với những quốc gia khác bá quyền, càng là từ từ bá đạo, không chút nào đem này quốc gia của hắn đặt ở trong mắt. Tại người Mỹ mắt bên trong, toàn bộ thế giới những quốc gia khác, đều không có là hắn nhóm thuộc địa thôi. Tất cả mọi người cuồng nhiệt truy đuổi phòng địa sản, điên cuồng mượn tiền mua nhà, điên cuồng lợi dụng đòn bẩy chứng khoán, sau kỳ hạn giao hàng, cơ hồ tất cả đầu tư đều có thể dễ dàng được đến cao hơn mong muốn kết xù hồi báo. Nhưng mà, tại đây nhìn như vô cùng phồn hoa cường thịnh sau lưng, lại tiềm tàng thật lớn nguy cấp. Đến từ hậu thế tiêu dật biết rõ, 2006 năm sau, nước Mỹ đem dần dần lâm vào khủng hoảng cho vay. 2006 năm, tùy theo nước Mỹ phòng địa sản thị trường liên tục phồn vinh, tăng thêm mấy năm trước nước Mỹ lãi suất trình độ sáng tạo ra lịch sử tân thấp, nước Mỹ thứ cấp mượn nợ cho vay thị trường nhanh chóng phát triển, mà loại này dị dạng thứ cấp mượn nợ cho vay thị trường, đã vì nước Mỹ kinh tế chôn xuống một viên vô cùng khủng bố tạc đạn nặng ký. Viên này bom, đem tại năm 2008 hoàn toàn bùng nổ, sắp đến 2007 năm, chính là kinh tế Mỹ quốc thịnh cực mà suy thời điểm. Trong lúc này, nước Mỹ kinh tế đối với tiêu dật mà nói tràn đầy vô số kỳ ngộ, chỉ cần vận dụng đương, lấy tiêu dật biết trước tất cả cùng đối với đại thế hiểu biết, đem chính mình tài phú lật gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần cũng không phải là không có khả năng. Thông qua Internet biết một chút nước Mỹ đương thời thị trường chứng khoán cùng một chút thời sự tin tức, tiêu dật đối với lần này trọng đại cơ hội, càng thêm tràn đầy tin tưởng. Tuy rằng hắn đối với nước Mỹ lần này khủng hoảng cho vay giải cũng không nhiều, thậm chí có thể nói chính là biết một cái da lông. Hắn thậm chí căn bản cũng không rõ ràng nước Mỹ thị trường chứng khoán bên trong có thế nào một chút cổ phiếu. Duy nhất biết vài cái cổ phiếu, cũng chỉ là quả táo, Amazon, Microsoft linh tinh hậu thế phi thường nổi danh thế giới cấp đầu sỏ. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Tại khủng hoảng cho vay trước mặt, tất cả cổ phiếu, cùng tất cả bất động sản, xí nghiệp, công ty, đều muốn theo lấy chiều hướng phát triển một đường sụt. Chỉ phải biết cái này tuyệt đối sẽ phát sinh đại thế, liền cũng đủ tiêu dật tại trong này kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Về phần cụ thể cẩn thận bên trên một chút thao tác, tiêu dật hoàn toàn có thể giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi làm. Cái thời đại này nước Mỹ, có trên thế giới ưu tú nhất có thể dựa nhất tài chính đoàn đội. Tư bản chủ nghĩa quốc gia đối với cá nhân tài phú bảo hộ cùng tri thức quyền tài sản bảo hộ, thậm chí đạt tới trình độ kinh khủng. Hiện tại chủ yếu nhất chính là, như thế nào đạt được nguyên thủy nhất tài phú tích lũy. Tiêu dật nghĩ đến viết kịch bản, viết tiểu thuyết, lợi dụng hậu thế quen thuộc xinh đẹp kịch cùng điện ảnh, tổng nghệ tiết mục, viết thành kịch bản cùng tiểu thuyết, sau đó bằng những cái này bản quyền, tại nước Mỹ thu hàng tài sản to lớn. Tiêu dật kiếp trước là một tên văn học mạng tiểu thuyết tác giả, càng là một tên phim Mỹ trung thực fan. Đối với một chút Hollywood mảng lớn cùng thế giới nổi danh xinh đẹp kịch, tiêu dật cơ hồ đều xem qua, thậm chí còn đem trung tình tiết, viết thành đồng nhân tiểu thuyết kiếm tiền. Cho nên, đối với chính mình viết kịch bản cùng viết tiểu thuyết năng lực, tiêu dật có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là, như vậy đến tiền phương thức thật sự là quá chậm. Đối với không có bất kỳ người nào mạch một cái 12 tuổi đứa nhỏ tới nói, muốn rất nhanh bộc lộ tài năng, đạt được tài sản to lớn, này không chỉ có riêng là có tài hoa có thể làm được. Huống chi, đầu của mình thượng còn nhiều hơn đi ra bị đặt như vậy một cái giám hộ người. Tính là chính mình sáng tạo ra dù cho kịch bản, bị đặt đều có thể lấy giám hộ nhân thân phận, không làm mà hưởng chiếm thành của mình. Suy nghĩ một chút sự tình khả thi cùng cần thời gian, tiêu dật rất nhanh liền hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này. Hiện thực cũng không là tiểu thuyết, dựa vào chính mình người xuyên Việt biết một chút sắp chuyện phát sinh tình cùng còn chưa xuất hiện kịch bản cùng tiểu thuyết liền nghĩ một đêm thành danh kiếm lớn đặt kiếm. Đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Trước không nói chính mình viết dẫn đầu cái thời đại này đồ vật có thể hay không được đến xuất bản thương cùng ảnh thị đầu tư nhân nhận thức có thể. Chính là này trong này ngươi lừa ta gạt, sẽ không là tiêu dật cái người thường này có thể ứng phó. Một chút tác phẩm, tính là không có phát biểu, nhưng là chỉ cần tác giả đem kịch bản cùng tiểu thuyết tồn nhập nước Mỹ VWAG biên kịch công, hơn nữa giao nộp một khoản phí dụng, liền có thể đạt được biên kịch công toàn cầu bản quyền bảo hộ. Tiêu Dật hiện tại cũng không rõ ràng lắm, tự mình biết cái kia một chút tác phẩm, có bao nhiêu là đã bị bản quyền bảo hộ. Huống chi, cái ngành nghề này, còn có rất nhiều Tiêu Dật không cách nào tưởng tượng quy tắc ngầm. Từng cái ngành nghề, đều có nó độc đáo ngành nghề quy tắc ngầm. Một cái người thường tùy tiện xâm nhập, vận khí không tốt lời nói, thực khả năng hài cốt không còn. Về phần nghĩ biện pháp theo tận thế khuân vác đáng giá vật đến thế giới thứ hai, Tiêu Dật cũng đã căn cứ hệ thống cung cấp tham số làm có vẻ. Này trong này tuy rằng cũng có thể có lợi, nhưng là, chính mình muốn đạt được đối ứng tài phú, nhất định phải tương đối ứng giết chết đồng dạng nhiều zombie. Liền ví dụ như cầm lấy một bức giá trị 100 vạn đô la danh họa, Tiêu Dật nhất định phải muốn giết chết hơn 3.000 đầu zombie thu hoạch được não năng lượng hạt nhân lượng. Hơn nữa, mình coi như thành công đem danh họa cầm đến thế giới thứ hai, như thế nào ra tay, cũng là cực kỳ vấn đề phiền toái. Điều này hiển nhiên cũng không phải là trước mắt tới nói tối ưu giải phương án. Nói tới nói lui, chủ yếu vẫn là Tiêu Dật không có bất kỳ cái gì căn cơ. Như vậy hiện tại tối trực tiếp nhanh chóng nhất đạt được tài sản to lớn tích lũy cùng đạt được đại lượng nhân mạch phương pháp xử lý, chính là kế thừa bì đặc tài phú. Bì đặc xem như trùng truyền thông, phòng địa sản ngành nghề đại ngạc, càng là nổi tiếng người thu thập, trên tay nắm giữ tài sản to lớn cùng tài nguyên, thủ hạ cũng có được thật lớn người mạch. Nếu như có thể kế thừa bì đặc tài phú, như vậy, vốn liếng của mình tích lũy ban đầu, liền có thể dễ dàng hoàn thành. Sau đó, bằng bì đặc tài phú cùng bì đặc di lưu người mạch tài nguyên, lại phối hợp Tiêu Dật đối với tức sẽ xuất hiện khủng hoảng cho vay biết trước tất cả. Tiêu Dật có nắm chắc, tại khủng hoảng cho vay bùng nổ sau, đem chính mình tài phú đạt tới trình độ kinh người. Như vậy, nên như thế nào nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay giết chết bì đặc, sau đó, được đến bì đặc toàn bộ đâu này. Tiêu Dật hướng về màn ảnh máy vi tính rơi vào trầm tư, chẳng có mục đích tìm kiếm máy tính bên trong tin tức. Đột nhiên, Tiêu Dật bị một đầu tin tức hấp dẫn ở, hình ảnh dừng ở một cái có màu đen tựa đề lớn tin tức nghiệp. 2006 năm tháng 11 ngày 5, Tác Đạt Mổ sắp bị công thẩm phán quyết. Nhìn đến cái tin tức này trước tiên, Tiêu Dật liền đột nhiên nhớ tới kiếp trước dùng máy tính trèo tường bên ngoài võng nhìn đến một đầu tin tức. Tại Tác Đạt Mổ bị phán quyết hình phạt treo cổ phía trước một đoạn thời gian, Tác Đạt Mổ cuồng nhiệt tùy tùng, tại nước Mỹ phát động nhiều lần khủng bố tập kích. Khủng bố tập kích tạo thành trọng đại tổn thương vong cùng tài sản tổn thất. Đúng, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, tự hồ là bắt được trọng yếu tiết điểm. Tùy theo Tiêu Dật nhíu mày trầm tư, suy nghĩ tựa như trở lại kiếp trước gia bên trong, trước mắt máy tính, cũng nháy mắt biến thành trong nhà liên tưởng máy tính. Máy tính bên trong, thế nhưng xuất hiện rõ ràng tin tức thông cảo. Tiêu Dật nhanh nhìn chầm chầm lấy mơ hồ màn ảnh máy vi tính, tùy theo trong đầu truyền đến từng đợt căng đau. Màn ảnh máy vi tính bên trong tự thể càng ngày càng là rõ ràng. 2006 năm tháng 3 ngày 10, giữa trưa, Tác Đạt Mổ cuồng nhiệt tùy tùng tại nước Mỹ bang California Thiên Sử Chi Thành Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ phát động tự sát thức khủng bố tập kích tạo thành, chết thảm trọng. Kế tiếp thời gian cụ thể cùng cái khác cụ thể tin tức, vô luận Tiêu Dật như thế nào cẩn thận đi nhìn, vô luận Tiêu Dật như thế nào vắt hết óc, đều không thể lại thấy rõ ràng. Tùy theo trong đầu truyền đến một trận mãnh liệt đau nhói, hình ảnh lập tức biến trở về đến hiện thực. 2006 năm tháng 3 ngày 10, Tiêu Dật nhìn thoáng qua máy tính dưới góc phải biểu hiện thời gian. 2006 năm tháng 3 6 ngày, còn có 4 ngày, còn có cái gì bị lợi dùng khủng bố tập kích mượn đao sát nhân đơn giản hơn càng sẽ không bị phát hiện mưu sát thủ pháp sao? Tiêu Dật cảm thấy không có so này dựa thế sát nhân tốt hơn, nếu là bị đặt. Bố Lan đặt chết tại khủng bố tập kích bên trong, tuyệt đối không có người khả năng sẽ nghĩ đến, đây hết thảy, sẽ là bị đặt một cái 12 tuổi con nuôi âm mưu. Hiện tại, chính là suy nghĩ, như vậy làm sao 2006 năm tháng 3 ngày 10 ngày đó giữa trưa, làm bị đặt, bố Lan đặt xuất hiện ở Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ nhà ăn bên trong, hắn phải tìm được một cái tốt lắm lý do, làm bị đặt, bố Lan đặt không thể lý do cự tuyệt, Son, Silly. Stefani, này ba người, mình đã nắm giữ nhược điểm, đơn giản khống chế bọn hắn làm một chút chuyện nhỏ, vẫn là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là, tuyệt đối không thể làm ba người biết, chính mình làm sở vì, là muốn giết chết bì đặc, bố Lan đặc, mặt khác, còn có Kiệt Thụy, phải làm bì đặc, bố Lan đặc mang lên Kiệt Thụy cùng đi, nếu không, chính mình giết chết bì đặc sau, Đem đầu tiên tiện nghi Kiệt Thụy cái làm cho người ta chán ghét này nhị thế chủ. Tiêu Dật tại trong tâm tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Trầm tư thật lâu sau, Tiêu Dật mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng lãnh mang, khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia tà ác độ cong. Nhìn đồng hồ, bây giờ là giữa trưa 11 giờ rưỡi, đã đến ăn cơm thời gian. Theo quán nét đi ra, Tiêu Dật trực tiếp tại phụ cận tìm một cái nhìn coi như sạch sẽ phòng ăn nhỏ, tùy ý điểm một phần bít tết cùng mì ý sau, liền ngồi ở góc một cái trên bàn ăn ngoạn lên điện thoại. 2006 năm, chân chính điện thoại thông minh kỳ thật còn cũng không có xuất hiện. Quả táo công ty quả táo điện thoại, lúc này cũng bất quá vẫn là một cái vừa khởi bước không bao lâu, không có bao nhiêu thị trường giữ lấy dẫn bình thường điện thoại nhà máy hiệu buôn. Người Mỹ dùng điện thoại, phần lớn đều là nặc cơ Á cùng Motorola. Tiêu Dật trong tay cái này Motorola V3 điện thoại, đã từng cũng là kiếp trước trên tại mình trung học thời điểm tha thiết ước mơ điện thoại. Kiếp trước 2006, Tiêu Dật đối với máy này điện thoại yêu thích thật, chính là đáng tiếc. Theo làm điều kiện khó khăn, Tiêu Dật cũng không có dùng tới, lại không nghĩ tới, đến thế giới này, chính mình ngược lại dùng tới cái này điện thoại. Nhưng là đối với đã biết quả táo điện thoại cùng hoa vì điện thoại thông minh Tiêu Dật tới nói, hiện tại Motorola V3, trừ bỏ cao bưng đại khí sửa chữa ngoại hình ở ngoài, quả thực làm hắn vô lực chửi bậy, đồ chơi này trước võng đều rất là khó khăn. Hơn nữa, này trang bìa đơn giản là đập chết chó. Tiêu Dật tùy ý mở ra một cái pixel trò chơi, đang chuẩn bị ngoạn chơi trò chơi đuổi một ít thời gian, đột nhiên nhìn đến một đôi nhìn quen mắt vô cùng mẹ con đột nhiên ngồi ở chính mình tả nghiêng bàn ăn bên trên. Tiêu Dật mảnh hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện Trung Quốc mỹ nữ, kích động hai tay đều tại hơi hơi run run. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệt Phi, Tiêu Dật lại một lần nữa quan sát một lần hai mẹ con này bên trong thiếu nữ, tuyệt đối không có sai. Trước mắt hai mẹ con này, tuyệt đối là Lưu Diệt Phi hai mẹ con cái. Lúc này Lưu Diệt Phi, bất quá cũng mới 17, 8 tuổi tuổi tác, đúng là hào hoa phong nhã đẹp nhất tối có khí chất thời kỳ. Tiêu Dật nếu như không có nhớ lầm lời nói, Lưu Diệt Phi phải là tại 2005 năm, cũng chính là năm trước thời điểm vỗ một bộ Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền, tại trong kịch vai diễn nam chiếu quốc công chúa Triệu Linh, bởi vì ưu tú hành động cùng tràn đầy thanh tú linh khí tiên nữ khí chất, làm nàng trong lúc nhất thời hồng biến đại giang Nam Bắc. Mà nay năm là 2006 năm, Lưu Diệt Phi, Thần Điêu Hiệp Lữ cũng sắp trình diễn. Bằng kịch trung nữ chủ Tiểu Long Nữ tuyệt sắc, Lưu Diệt Phi chỉ một thoáng liền trở thành quốc nội một đường nữ minh tinh. Theo lý thuyết, phía sau, Lưu Diệt Phi hẳn là tại Trung Quốc làm tuyên phát, lại không nghĩ tới, Lưu Diệt Phi thế nhưng sẽ xuất hiện tại Hollywood. Bất quá Tiêu Dật cẩn thận nghĩ, điều này cũng quả thật không có vấn đề gì. Lưu Diệt Phi cùng mẫu thân Lưu Hiểu Lị, quốc tịch vốn là nước Mỹ. Hơn nữa tại 2002 năm phía trước, Lưu Diệt Phi vẫn luôn ở trên nước Mỹ học. Tuy rằng Lưu Diệt Phi là Trung Quốc phi thường nổi danh một đường nữ minh tinh, nhưng là, Lưu Diệt Phi nhưng là một cái người Mỹ, xuất hiện ở nước Mỹ, kỳ thật một chút cũng không khiến người ngoài ý. Lưu Diệt Phi, tại 05, 06, 07, 08 mấy năm này, không thể nghi ngờ là quốc nội đứng đầu nhất quốc dân nữ thần, đặc biệt kia một chút yêu thích chơi trò chơi, truy kiếm tiên phim truyền hình Trạch Nam. Tại đoạn thời gian đó, cơ hồ tất cả Trạch Nam đồng bào đều muốn Lưu Diệt Phi trở thành trong lòng tốt nhất trong mộng tình nhân và ý dâm đối tượng. Xem như yêu chơi trò chơi yêu truy kịch Trạch Nam Tiêu Dật, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tuy rằng, tùy theo Lưu Diệt Phi về sau dần dần mờ dần ra khỏi ảnh thị vòng mấy lúc sau, Tiêu Dật bắt đầu cùng đại đa số Trạch Nam những đồng bào giống nhau di tình biệt luyến đến tân tấn trẻ tuổi nữ minh tinh trên người. Nhưng là, Lưu Diệt Phi xem như đã từng Tiêu Dật thích nhất trong mộng tình nhân, Tiêu Dật như trước còn thường xuyên chú ý một chút Lưu Diệt Phi tin tức, nhìn vừa nhìn Lưu Diệt Phi ảnh chụp, thẳng đến Lưu Diệt Phi tại 2019 năm công bố cùng Hàn Quốc minh tinh Tống Thừa Hiến tình cảm lưu luyến sau, Tiêu Dật mới hoàn toàn đối với Lưu Diệt Phi mất đi hứng thú. Có lẽ là chính mình quá mức chủ nghĩa chủng tộc, dù sao, từ đó về sau, Tiêu Dật liền đối với đã từng vô cùng cuồng nhiệt yêu thích nữ thần Lưu Diệt Phi, thất vọng đồng thời, đã lưu lại rồi tiếc nuối khổng lồ. Hiện tại, tại thế giới thứ hai lại một lần nữa gặp được tuổi trẻ tịnh lệ thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệt Phi, điều này làm cho Tiêu Dật có loại trở lại cao trung khi đó cảm giác. Lúc này Lưu Diệt Phi, vẫn là trẻ tuổi như vậy tịnh lệ, yểu điệu dáng người, thanh tú bên ngoài, còn có cái loại này độc đáo thanh tú khí chất, làm Tiêu Dật nhịn không được nhớ tới đã từng khó quên nhất học sinh cao trung sống. Kiếp trước, Tiêu Dật cùng Quảng Đại Trạch Nam những đồng bào đối với nữ thần Lưu Diệt Phi tràn đầy tiếc nuối. Tại đời này, Tiêu Dật quyết không cho phép như vậy tiếc nuối lại lần nữa phát sinh. Nhìn đến hai mẹ con nhân ngồi xuống, bắt đầu khoái trá nói chuyện phiếm, Tiêu Dật đứng lên, mỉm cười đi hướng hai người. Lưu Diệt Phi đối diện nữ nhân, Tiêu Dật tự nhiên cũng nhận ra, xem như đã từng Lưu Diệt Phi phan một thành viên, Tiêu Dật cũng từng đã bị hai mẹ con chụp ảnh chung kinh diễm đến. Tiêu Dật đến bây giờ hoàn toàn hiểu rõ tấm hình kia, khi đó Lưu Diệt Phi còn chưa biểu diễn phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ cùng Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền, tại ảnh thị vòng còn không có như vậy nổi danh, mà xem như một cái có 13 tuổi nữ nhi độc thân mẫu thân, 40 mấy tuổi Lưu Hiểu Lỵ có Anna Đa Tư dáng người cùng nhìn chỉ có chừng 30 tuổi mỹ lệ bên ngoài, cùng Lưu Diệt Phi có một chút rất giống, nhưng là lại cấp nhân một loại cùng Lưu Diệt Phi hoàn toàn khác biệt thành thục ý vị, cao quý, thanh tú, dịu dàng, đại khí, phong vận vẫn còn thuộc phụ, bởi vì trường kỳ khiêu vũ, mà có không thuộc về ở thiếu nữ xinh đẹp dáng người. Lưu Hiểu Lỵ, 1959 năm sinh ra ở Hắc Long Giang tỉnh Cáp Nhĩ Tân Thị, vũ đạo diễn viên, tốt nghiệp từ Vũ Hán Ca Vũ Kịch Viện, là ảnh thị nữ diễn viên Lưu Diệt Phi mẫu thân, 1970 năm tiến vào Vũ Hán Ca Vũ Kịch Viện học tập vũ đạo. 1976 năm sau khi tốt nghiệp lưu rạp hát nhậm vũ đạo diễn viên, 1989 năm tại Vũ Hán cử hành cá nhân múa đơn trễ hội, 1994 năm tại ca vũ kịch Sở Vận trung sắm vai Tương Phu Nhân, năm 2008 tại Hollywood phim hành động Công Phu Vua trung khách mời biểu diễn Vương Mẫu Nương Nương một góc, 1997 năm cùng trượng phu An Thiếu Khang ly hôn, một mình nuôi nấng nữ nhi Lưu Diệt Phi. Theo kia sau, Lưu Hiểu Lỵ liền không có tái hôn. Trong não xuất hiện một chuỗi dài Lưu Hiểu Lỵ tin tức, Tiêu Dật nhìn trước mắt đã 47 tuổi thuộc phụ Lưu Hiểu Lỵ cùng năm ấy 17 tuổi thiếu nữ Lưu Diệt Phi, cười nhạt tiến lên rất có thân sĩ phong độ hướng về hai người lễ phép hơi hơi cúi đầu dùng địa đạo tiếng Trung nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệt Phi sao? Đột nhiên bị một cái xa lạ nước Mỹ cậu bé dùng tiếng Trung đến gần, đối phương còn biết tên của mình. Điều này làm cho Lưu Diệt Phi mẹ con rất là kinh ngạc. Ngài hảo, ta là Lưu Diệt Phi, xin hỏi ngài là... Lưu Diệt Phi tò mò nhìn trước mắt vị này anh tuấn nước Mỹ chính thái, kỳ quái nháy mắt cười nói, rất vinh hạnh có thể tại nơi này gặp được các ngươi. Ta là Stefani, Tây Ma con An Địch, bố Lan Đặc, ta là ngài Phan. Ngài ở trên Trung Quốc ánh phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ, ta có toàn bộ nhìn xong, ta đối với các ngươi Trung Quốc văn hóa, phi thường kính ngưỡng. Tiêu Dật Phi cười nói, ngài là siêu mẫu Stefani, Tây Ma con, ngài có phụ thân là Bì Đặc, bố Lan Đặc. Lưu Hiểu Lỵ có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, thật không nghĩ tới, ngài tiếng Trung nói tốt như vậy, này quá làm người ta kinh ngạc. Lưu Hiểu Lỵ trường kỳ trà trộn ở nước Mỹ người Hoa ảnh thị vòng, đối với trùng truyền thông Bì Đặc, bố Lan Đặc cùng siêu mẫu Stefani, Tây Ma tự nhiên có nghe thấy, cho dù hiện tại con gái của nàng đã là Trung Quốc nổi danh nữ minh tinh, nhưng là tại nước Mỹ. Địa vị của các nàng, như trước vẫn là không cách nào cùng Bì Đặt cùng Stefani những cái này thượng đẳng người Mỹ đánh đồng. Phải biết, Stefani, Tây Ma vào lúc này, đã là cấp thế giới siêu mẫu, mà Lưu Diệt Phi, bất quá là vừa mới bắt đầu tại Trung Quốc triển tài năng trẻ nữ minh tinh. Có lẽ, tại Trung Quốc, nàng có thể lúc lắc tai to mặt lớn, đối với Tiêu Dật như vậy Phan Kính Nhi Viễn Chi, căn bản không đế tại mắt, nhưng là, tại nước Mỹ, Lưu Diệt Phi bất quá cũng chính là một cái bình thường người, thậm chí có thể nói căn bản không có danh tiếng gì. Luôn luôn tôn trọng nước Mỹ văn hóa Lưu Hiểu Lỵ, đối với Tiêu Dật như vậy nước Mỹ phú nhị đại, vẫn là vô cùng có hảo cảm. Nhưng này cũng bất quá dừng lại tại có hảo cảm tầng này. Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi, đối với Tiêu Dật cũng không có như thế nào đặt tại trên tâm. Tối đa cũng chính là khách sáo hai câu, qua loa vài câu xong việc, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Diệt Phi cũng rất là kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, rất là thục nữ hướng Tiêu Dật vươn tay nói, thật không nghĩ tới ta tại nước Mỹ còn có fan, ta đối với ngài mẫu thân, cũng không phải bình thường kính ngưỡng. Đối với Tiêu Dật khen tặng, Lưu Diệt Phi kinh ngạc đồng thời, cũng không phải bình thường hưởng thụ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tại nước Mỹ, chính mình cư nhiên cũng có fan. Hơn nữa, cái tiểu phấn ti này đến đây, còn không nhỏ, phụ thân là truyền thông cùng địa sản nghiệp trùng. Mẫu thân là cấp thế giới siêu cấp người mẫu, như vậy phú nhị đại, tại nước Mỹ coi như là thượng lưu giai tầng tinh anh đời sau. Lại tăng thêm Tiêu Dật Anh tuấn nhẹ nhàng khoan khoái bề ngoài cùng vô cùng lừa gạt tính tuổi tác, làm Lưu Diệc Phi đối với Tiêu Dật rất nhanh liền sinh ra hảo cảm. Tiêu Dật rất thân sĩ phong độ vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy Lưu Diệc Phi nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ quơ quơ, rồi sau đó không nhanh không chậm thu trở về, toàn bộ đều đắn đo vừa đúng, làm người ta cảm giác phi thường có giáo dưỡng. Ta nghe nói ngài tân chụp phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ lập tức liền muốn lên ánh rồi, ta thực mong chờ có thể nhìn thấy ngài biểu diễn tiểu long nữ. Tiêu Dật lại lần nữa dùng lưu loát tiếng Trung không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nếu như ngài không ngại lời nói, ta muốn cùng ngài trao đổi một cái phương thức liên lạc, ta nghĩ phụ mẫu ta vậy cũng thực nghĩ nhận thức ngài và ngài mẫu thân. Nói, Tiêu Dật lấy ra điện thoại, mỉm cười nhìn về phía Lưu Diệc Phi. Nghe được Tiêu Dật nói đến chính mình năm trước chụp hoàng tân phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ, Lưu Diệc Phi trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thần Điêu Hiệp Lữ tại Trung Quốc quốc nội xác thực làm đủ tuyên truyền, nhưng là ở nước ngoài cũng rất ít hữu thụ chúng, cho dù là tại đường nhân vòng bên trong cũng có rất ít người biết bộ này kịch sắp chiếu phim, mà trước mắt vị này nhìn chỉ có mười mấy tuổi nước Mỹ phú nhị đại tự nhiên rõ ràng như vậy, điều này làm cho nàng kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt trước mắt vị này nước Mỹ tiểu chánh thái, cư nhiên còn nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Nếu là tại Trung Quốc, Lưu Diệc Phi tất nhiên cự tuyệt phan như vậy vô lý yêu cầu. Nhưng là, tại nước Mỹ, Tiêu Dật một ngụm lưu loát tiếng Trung cùng đối với nàng giải, rất nhanh liền dâng tới Lưu Diệc Phi hứng thú, cũng để cho nàng không chút nào bị truy tinh cảm giác. Bởi vì tại nước Mỹ, nàng chẳng qua là một người bình thường thiếu nữ, này vẫn là lần thứ nhất làm nàng gặp được nước Mỹ phan. Lại tăng thêm Tiêu Dật thân thế, Lưu Diệc Phi trở nên do dự lên. Lưu Diệc Phi do dự nhìn về phía mẫu thân của mình Lưu Hiểu Lỵ, ở trên chuyện như vậy, Lưu Diệc Phi chính mình cũng không thể thiện làm chủ trương. Mà một bên Lưu Hiểu Lỵ, lập tức ý thức được đây là một cái không sai tiếp cận nước Mỹ thượng lưu giai tầng cơ hội. Đặc biệt đương Tiêu Dật nói đến hắn phụ thân bị đặt, bố Lan đặt cùng Stephanie, Tây Ma cũng thực nghĩ nhận thức các nàng thời điểm, Lưu Hiểu Lỵ ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời hữu thần lên. Bị đặt, bố Lan đặt tại truyền thông giới là có danh trùng, hắn dưới cờ tạp chí, tại nước Mỹ nghệ thuật giới có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, cho dù là tại Hollywood ảnh thị vòng bên trong, cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Mà Stephanie, Tây Ma, tất càng là duy mật cao nhất người mẫu, tại nước Mỹ giới thời trang, cũng có không tầm thường người mạch. Có thể thông qua trước mắt cái nước Mỹ này tiểu chánh thái nhận thức cha mẹ hắn lời nói, nói vậy đối với Lưu Diệc Phi tương lai tại Hollywood phát triển, cũng sẽ có một chút trợ giúp. Lưu Hiểu Lỵ đối với nhân tế qua lại quan hệ bên trong kỳ ngộ, có thiên nhiên nhạy bén khứu giác, Lưu Diệc Phi có thể giống như nay thành tựu, không thể không nói, này trong này có Lưu Hiểu Lỵ hơn phân nửa công lao, nhưng là, con gái của mình dù sao coi như là nổi danh nhân vật công chúng, tùy ý đem phương thức liên lạc lưu cấp một cái người xa lạ, Lưu Hiểu Lỵ trong lòng còn chưa phải miễn có chút lo lắng. Đương nhiên, càng nhiều, vẫn là Lưu Hiểu Lỵ trong lòng ngạo mạn. Dù sao, con gái của mình tại Trung Quốc, nhưng là vô số Trung Quốc nam nhân nữ thần, đem nữ nhi phương thức liên lạc tùy ý cấp một cái nước Mỹ tiểu hài tử, cho dù đứa trẻ này cha mẹ là nước Mỹ thượng lưu nhân sĩ, vậy cũng không được. Như vậy đi, An Địch tiên sinh, ta đem của ta phương thức liên lạc lưu cho ngươi, như là cha mẹ của ngươi khi nào thì có rảnh lời nói, ta nghĩ ngươi có thể giúp chúng ta dẫn tiến một phen. Về phần nữ nhi của ta, nàng rất nhanh liền muốn đuổi hồi Trung Quốc, tính là để lại cho ngươi bên này phương thức liên lạc, ngươi chỉ sợ cũng không liên lạc được thượng nàng. Lưu Hiểu Lỵ cười nhạt lấy ra điện thoại, đem mã số của mình báo cấp Tiêu Dật. Tiêu Dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Hiểu Lỵ, trong lòng tự nhiên minh bạch Lưu Hiểu Lỵ làm như vậy ý tứ. Đối với Lưu Hiểu Lỵ nhỏ mọn, Tiêu Dật trong lòng rất rõ ràng. Lưu Hiểu Lỵ đối với chính mình thật hiển nhiên không có như thế nào nhìn tại trong mắt, nàng sở dĩ lưu lại phương thức liên lạc cấp chính mình, bất quá cũng chỉ là muốn thông qua chính mình, do đó nhận thức chính mình dưỡng phụ bị đặt, bố Lan đặt cùng mẫu thân Stephanie, Tây Ma, mà chính mình, đối với Lưu Hiểu Lỵ mà nói, bất quá chính là một người bình thường nước Mỹ tiểu hài tử, đối với nàng tới nói, chính mình duy nhất giá trị lợi dụng, cũng chính là phụ mẫu của chính mình. Tiêu Dật kiếp trước, đối với Lưu Diệc Phi mẫu thân Lưu Hiểu Lỵ, cũng đã làm một chút giải, tuy rằng giải không nhiều lắm, nhưng là, một cái độc thân mẫu thân, có thể đem nữ nhi bồi dưỡng thành ảnh thị vòng một đường đỏ thẫm nữ minh tinh, đủ để thấy được, nữ nhân này đến cỡ nào khôn khéo trí tuệ. Như vậy nữ nhân, làm bất cứ chuyện gì, đều là phi thường lý trí mà phi thường coi trọng lợi ích. Lưu Diệt Phi mẫu thân làm như vậy, cũng là không gì đáng trách. Tuy rằng trong lòng có một chút khó chịu, nhưng là Tiêu Dật cũng rất nhanh bình thường trở lại. Nếu là đổi tại Trung Quốc, mình muốn tới Lưu Diệt Phi mẹ con phương thức liên lạc, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí, muốn cái ký tên, chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại, có thể đạt được một cái phương thức liên lạc, đã để Tiêu Dật có chút ngoài ý muốn vui mừng. Lưu Hiểu Lị như vậy nữ nhân, càng là khôn khéo hiện thực, đối với Tiêu Dật mà nói, tương lai thì càng dễ làm. Chỉ cần đợi bàn tay mình nắm đủ tài phú cùng quyền lực, chính mình cũng không tin, hai mẹ con này không ngoan ngoãn rơi vào chính mình chưởng bên trong. Hiện tại, phương thức liên lạc đã thuận lợi cầm đến, kế tiếp tiến thêm một bước công lược, phải đợi cho chính mình kế thừa bì đặc, bố lan đặc tài phú sau. Cùng Lưu Hiểu Lị thay đổi phương thức liên lạc sau, Tiêu Dật chưa từng có nhiều dây dưa, nhìn đến chính mình điểm bít tết từ phục vụ sở bưng lên đây, Tiêu Dật lập tức hướng hai người không kiêu ngạo không xiểm định đạo đừng, xoay người trở lại chỗ ngồi phía trên, tự mình ăn lên bít tết, trong lúc không còn có muốn tiếp tục cùng Lưu Diệt Phi hai mẹ con nhân bắt chuyện ý tứ, này ngược lại làm Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệt Phi hai người đối với Tiêu Dật âm thầm sinh ra lớn hơn nửa tò mò, đặc biệt Lưu Diệt Phi thường thường vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Dật, đối với vị này sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, hơn nữa biết chính mình biểu diễn các loại phim truyền hình nước Mỹ chính thái, Lưu Diệt Phi tràn ngập tò mò. Tiêu Dật anh tuấn bề ngoài, tao nhã mà giàu có giáo dưỡng ngôn hành, càng làm cho Lưu Diệt Phi sinh ra rất nhiều hảo cảm, thật không nghĩ tới, cái kêu này An Địch nước Mỹ cậu bé, cư nhiên biết ta sắp chiếu phim tân phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ, còn có hắn tiếng Trung nói thậm chí so với ta cũng muốn giỏi hơn. Lưu Diệt Phi giảm thấp xuống âm thanh, tò mò liếc mắt một cái Tiêu Dật, đối với đối diện mẫu thân Lưu Hiểu Lị cười nói, ngữ khí bên trong không khỏi có chút tiểu tiểu kiêu ngạo. Cái nước Mỹ này cậu bé đích xác rất độc đáo, nhưng là bất quá chính là một đứa bé thôi, có thể thông qua hắn nhận thức cha mẹ hắn lời nói, ngược lại một kiện không sai sự tình. Tại Trung Quốc ảnh thị vòng phát triển, chung quy cực hạn tính quá lớn, tương lai chúng ta vẫn là muốn trở lại nước Mỹ tiến quân Hollywood, chờ ngươi danh khí năm thứ nhất đại học một chút sau, có lẽ cha mẹ hắn có thể giúp chúng ta một chút bận bịu. Lưu Hiểu Lị không cho là đúng nói, căn bản là không có đem Tiêu Dật đặt tại trên tâm. Cốt lắm, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, không cần thiết vì một đứa bé thật hưng phấn thành như vậy, ngươi tại Trung Quốc phan, nhưng là có cốt mấy triệu đâu, hiện tại chúng ta vẫn là đến nói một chút đợi sau khi nhìn thấy Thành Long sau nên như thế nào hiệp thương. Lần này này bộ phim, đối với ngươi tới nói rất trọng yếu, này bộ phim nếu là ngươi có thể thuận lợi bắt nữ nhân vật chính lời nói, sau này, ngươi không chỉ có tại Trung Quốc, Nhật Bản có sức ảnh hưởng rất lớn, tính là tại nước Mỹ Hollywood, cũng sắp có được nơi sống yên ổn. Lần này, dù như thế nào, chúng ta đều phải tranh thủ bắt này bộ phim nữ chủ, đây cũng là ngươi tiến quân điện ảnh trọng yếu một bộ, nhưng là, mẹ, ta không nghĩ chụp cái gì điện ảnh. Ta cảm giác chụp quay phim truyền hình, hát một chút ca rất tốt, càng rỡ, ngươi nha đầu này, diễn phim truyền hình có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể duy trì được rồi bao lâu danh tiếng của ngươi, mượn ngươi bây giờ tại Trung Quốc có chút danh khí, chúng ta phải thuận thế tiến vào điện ảnh ngành nghề, đây mới thực sự là kiếm tiền địa phương, nếu là có thể bằng bộ phim này tiến vào Hollywood lời nói, vậy ngươi về sau, nhưng chỉ có cấp thế giới siêu sao rồi, vô luận là tài phú vẫn là danh khí. Đều muốn là ngươi bây giờ vô số lần. Được rồi, Tiêu Dật một bên tao nhã dùng dao nĩa thiết bít tết, một bên nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng có thể nghe được hai người tự hồ là đang thương lượng một bộ Thành Long cùng Lý Liên Kiệt quay chụp điện ảnh. Trải qua rất nhiều zombie não hạch tăng cường sau, Tiêu Dật thính lực so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Khoảng cách này, cho dù hai người nói nhỏ nửa âm thanh, Tiêu Dật cũng có thể nghe được một chút mấu chốt từ. Cố gắng hồi suy nghĩ một chút, Tiêu Dật rất nhanh đoán được, Lưu Hiểu Lị cùng Lưu Diệt Phi lần này, phải là vì sang năm kia bộ Lý Liên Kiệt cùng Thành Long liên hợp chủ đóng phim Công Phu Vua. Bất quá, bộ phim này phản ánh sau vô luận là tại Trung Quốc vẫn là ở nước ngoài, đều không có đạt được cái gì tốt danh dự. Cũng chính là dựa vào Trung Quốc công phu cái mánh lới này cùng đại bài tập hợp, tại Trung Quốc thu được không sai phòng bán vé. Lưu Diệt Phi lần này tuy rằng thật là cầm đến nữ nhân vật chính, nhưng là, bộ này kịch cũng không có làm Lưu Diệt Phi tại Hollywood đứng vững gót chân. Thậm chí, tại Trung Quốc điện ảnh vòng, cũng không có vì nàng sáng tạo tốt danh tiếng. Lưu Diệt Phi tiến quân điện ảnh vòng mục tiêu cũng không như thế nào thuận lợi. Bất quá, đây hết thảy đối với Tiêu Dật tới nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lưu Hiểu Lỵ cùng Lưu Diệt Phi hai mẹ con người nhìn rất nóng thiết hy vọng có thể tể thân Hollywood điện ảnh vòng. Này đối với Tiêu Dật tới nói ngược lại một cái không sai tin tức tốt. Ăn xong bít tết, Tiêu Dật thông dong đứng lên, hướng về hai mẹ con nhân cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, xoay người đi đến quầy thu tiền, dùng hề lên Cali chỉ còn lại mấy trăm đô la kết liễu mình và Lưu Diệt Phi mẹ con sổ sách sau, đầu cũng không có khả năng đi ra nhà ăn. Tiêu Dật rất rõ ràng chính mình địa vị bây giờ, chỉ dựa vào chính mình địa vị bây giờ cùng tài phú, lại tăng thêm mới 12 tuổi bề ngoài, muốn có được Lưu Diệt Phi phương tâm, đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Cho nên, hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì tại Lưu Diệt Phi trên người lãng phí thời gian ý tưởng, chỉ cần đợi chính mình thuận lợi được đến bị đặt tài sản, lại tăng thêm chính mình đối với khủng hoảng cho vay sắp xảy ra biết trước tất cả, đem tài phú tăng lên đến trình độ nhất định sau, chính mình liền đi thu mua Hollywood điện ảnh đầu sỏ. Đợi đến lúc đó, muốn bắt tìm đều mơ tưởng tể thân Hollywood Lưu Diệt Phi mẹ con, liền trở nên đơn giản nhiều. Nếu là chính mình thật có thể đủ nắm trong tay Hollywood một chút điện ảnh đầu sỏ lời nói, đừng nói là Lưu Diệt Phi, chính là kiếp trước toàn bộ thế giới các quốc gia nữ minh tinh nữ model đều không có là chính mình tay đến cầm đến đồ chơi. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ, Pháp Quốc, Australia, Anh Quốc, Ấn Độ, vân vân, không có cái nào nữ minh tinh chống lại tài sản to lớn cùng thế giới siêu sao cái danh hiệu này cám dỗ. Một khi có thể tại Hollywood nắm giữ quyền lực nhất định, chẳng sợ chính là tiểu tiểu quyền lực, đều có thể làm thế giới các nơi nữ minh tinh phân tới sắp đến, tranh cướp cấp trên đưa mình chính mình tươi mới đồng thể. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Dật trong lòng càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Theo nhà ăn đi ra, Tiêu Dật gọi một chiếc xe taxi đi đến Lạc Sam Ki An phòng thị trường, tìm một nhà rất có một chút môn quy tiệm cũ sau, Tiêu Dật liền tìm điếm người phụ trách đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi mạnh khỏe, các ngươi nơi này có không có 92 năm sinh trọn bộ ban lợi 9.205 an phòng thiết bị, hoặc là, các ngươi nơi này có không có người giải bộ này thiết bị. Trang viên bên trong theo dõi thiết bị Tiêu Dật trước khi tới đã tra xét, là 92 năm nước Mỹ ban lợi an phòng thiết bị công ty hữu hạn sinh sản đánh số vì 9.205 hệ liệt sản phẩm. Nước Mỹ ban lợi an phòng thiết bị công ty hữu hạn, cho dù ở Tiêu Dật sở sanh sống niên đại, đều là cực kỳ nổi danh quân công tập đoàn, không chỉ có sinh sản an phòng dùng thiết bị điện tử, giam khống nghi khí, báo cảnh sát dụng cụ, giám sát dụng cụ, hơn nữa còn sinh sản súng trường, áo chống đạn, lựu đạn vân vân thường dùng quân công sản phẩm. Tại 2006 năm, này sinh sản an phòng thiết bị, tại nước Mỹ cơ hồ chiếm cứ nửa giang sơn. Ngượng ngùng, tiểu bằng hữu, chúng ta nơi này không bán loại này kiểu cũ thiết bị, ngươi đi nhà khác hỏi một chút đi. Tiêu thụ giám đốc là một cái mặt lấy một thân tây trang màu đen trung niên nam nhân. Nhìn đến Tiêu Dật là một 12-13 tuổi cậu bé, trung niên nam nhân có lệ khoát tay áo, tiếp tục ngồi ở cái bàn bên cạnh ngoạn máy tính. Một cái 12 tuổi đứa nhỏ, còn nghĩ mua theo dõi thiết bị. Nơi này tiện nghi nhất một bộ, cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn đô la. Tiểu tử này cư nhiên còn muốn nghe được ban lợi 9.205 an phòng thiết bị. Đồ chơi này tuy rằng cũng sớm đã quá hạn, nhưng là cho dù là hàng đã xài rồi, cũng muốn hết mấy vạn đô la, một cái tiểu mao hài, làm sao có khả năng mua được. Tiêu Dật nhíu nhíu mày, xoay người tự mình cầm lấy một quyển sản phẩm sổ tay lật lên. Hắn tự nhiên không có khả năng hoài nghi tiêu thụ giám đốc nói, khi cách 6 năm, như là loại này điện tử sản phẩm, tất nhiên là đã quá hạn, tiệm này không có bán, cũng là bình thường. Nhưng là hắn cũng không phải là muốn mua bộ này theo dõi thiết bị, hắn hiện tại mục đích là phải tìm được nhân sĩ chuyên nghiệp, cho tới phá giải theo dõi thiết bị mật mã phương pháp xử lý. Tùy ý lật vài tờ sau, Tiêu Dật đưa mắt dừng hình ảnh tại sản phẩm sổ tay ban lợi sản phẩm giới thiệu này một tờ phía trên. Sổ tay thượng mặc dù không có ban lợi 9.205 khoản an phòng thiết bị, nhưng là lại có một cái mới nhất 10.602 khoản sản phẩm. Đã có xì tai mới, kia cũ khoản, tiệm này người, vậy cũng qua tay quá. Nơi này cả tiệm mặt nhìn có chút cổ xưa, nghĩ đến vậy cũng có chút lâu lắm rồi. Tính là căn này điếm nhân viên kỹ thuật không hiểu, đến lúc đó, cho hắn nhóm một chút tiền, dẫn tiếng một chút ban lợi nhân viên kỹ thuật là được. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật cầm lấy điện thoại bấm Stephanie điện thoại. An địch, Ta thân ái tiểu bảo bối, ngươi nghĩ mụ mụ sao? Mẹ chính nghĩ gọi điện thoại cho ngươi đâu. Hôm nay là ngươi xin đi A Di nữ nhi Khải Á sinh nhật, nàng ở nhà cử hành một cái tiểu sinh ngày phái đúng. Ngươi nhanh chút về nhà, mẹ rất nhanh liền về nhà đến đón ngươi. Buổi tối hôm nay, ngươi và mẹ cùng một chỗ tham gia phái đúng. Đầu bên kia điện thoại Stefani giọng điệu có vẻ có chút dồn dập mà hưng phấn. Mẹ, ta tại bên ngoài gặp được hơi có chút phiền toái. Ngươi có thể cho ta tạp thượng chuyển 10 vạn đô la sao? Tiêu Dật có chút khẩn trương tăng thêm ngữ khí hỏi. Lập tức cùng Stefani muốn 10 vạn đô la cự khoản. Nếu là tại trước kia, An Địch tuyệt đối không dám mở cái miệng này. Cho dù là muốn 1 vạn đô la, phỏng chừng An Địch cũng không dám. Tính là lên tiếng, nói vậy Stefani cũng không có khả năng đáp ứng. Nhưng là hiện tại khác biệt, hai cái thế giới Stefani có mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Tại thế giới kia Stefani đã trở thành chính mình dưới hông đồ chơi. Thế giới này Stefani tự nhiên cũng đối với chính mình có bản năng phục tùng. Cho nên, Tiêu Dật muốn thử một lần. Ngồi ở một bên tiêu thụ trải qua lờ mờ nghe được 10 vạn đô la, lập tức mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn Tiêu Dật. Nhìn Tiêu Dật trên tay danh quý đồng hồ cùng kiểu mới nhất Motorola V3 điện thoại. Tiêu thụ giám đốc lập tức ý thức được cái kỳ quái này tiểu hài tử thực có khả năng là cái khách hàng lớn. Nguyên bản bất tiếp nhất cố thái độ, lập tức tan thành mây khói. Điệu bộ tiêu thụ giám đốc lập tức cung kính đứng lên, đầy mặt lấy lòng đứng ở Tiêu Dật phía sau. Nga, ta thân ái An Địch, ngươi lập tức muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Trong điện thoại vang lên Stefani có chút kinh ngạc âm thanh. Bất quá Stefani cũng không có tiếp tục truy vấn. Ngươi chờ ta một chút. Ta hiện tại liền đi ngân hàng cho ngươi xoay qua chỗ khác, bất quá 10 vạn đô la ta không thể cho ngươi, ta trước cho ngươi chuyển 3 vạn Mỹ Kim, trở về nhà ngươi theo ta nói rõ ràng sử dụng sau, ta rồi quyết định có phải hay không đem còn lại 7 vạn Mỹ Kim cho ngươi. 10 vạn Mỹ Kim, đối với Stefani, Tây Ma như vậy thế giới cấp siêu mẫu tới nói, kỳ thật cũng không có gì. Stefani hiện tại thân giá trị, tối thiểu cũng có 300 vạn Mỹ Kim, tiểu tiểu 10 vạn Mỹ Kim. Stefani còn không có như thế nào nhìn tại trong mắt, chỉ cần tùy tiện nhận lấy một cái nội y quảng cáo, có thể có 300 vạn Mỹ Kim thu vào, nàng lại như thế nào nhìn xem thượng này 10 vạn Mỹ Kim. Stefani sở dĩ không chịu cấp Tiêu Dật, vẫn là bởi vì lo lắng chính mình năm ấy 12 tuổi con cầm lấy lớn Mỹ Kim lầm vào ngã rẽ. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta số tiền này đều là dùng ở trên chính đạo, qua một thời gian ngắn, ta sẽ trả lại ngươi, tốt lắm. 3 vạn Mỹ Kim cũng được, ngươi nhanh chút đem tiền đánh nhau đến, ta có cần dùng gấp. Tiêu Dật nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nói thật, Tiêu Dật kỳ thật cũng không có nắm chắc, có thể cầm đến Stefani 3 vạn Mỹ Kim cứu cấp, đã để Tiêu Dật rất vừa lòng. Cũng không lâu lắm, Tiêu Dật điện thoại liền truyền đến một đầu giọng nói nhắc nhở. Tiêu Dật mở ra điện thoại vừa nhìn, tạp thượng thu được Stefani, Tây Ma 3 vạn Mỹ Kim chuyển sổ sách, 3 vạn đô la. Tại 2006 năm nước Mỹ, cũng là một khoản không nhỏ số lượng. Một bên đang tại trộn nhìn Tiêu Dật điện thoại tiêu thụ giám đốc, khi nhìn đến Tiêu Dật trên điện thoại ngân hàng tin nhắn sau, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái dạng gì người, tùy tiện cùng mẫu thân vừa mở miệng có thể muốn tới 3 vạn Mỹ Kim. Đây tuyệt đối là một cái phú nhị đại. Tiên sinh, ban lợi 9205 theo dõi thiết bị cũng sớm đã ngừng sản xuất nhiều năm. Chúng ta bây giờ có thể vì ngài cung cấp tiên tiến nhất ban lợi 10.602 khoản tối sản phẩm mới. Bộ này mới nhất theo dõi thiết bị là hiện ở trên thị trường tiên tiến nhất an phòng theo dõi thiết bị. Không chỉ có được theo dõi, ghi hình, nghe trộm, báo cảnh sát đợi công năng, còn có thể tùy thời giúp ngài tiến hành trí năng gương mặt xem xét phân biệt. Cái này sản phẩm mới, nếu là chỉ cần theo dõi thiết bị lời nói, chỉ cần hơn 1 vạn Mỹ Kim. Tiêu thụ giám đốc nhìn đến Tiêu Dật thu hồi điện thoại, lập tức đầy mặt nhiệt tình tiến lên cùng Tiêu Dật giới thiệu. Ta không phải là đến mua thiết bị. Tiêu Dật khoát tay áo nói, ta cần phải tìm một cái biết ban lợi 9.205 khoản an phòng thiết bị người. Nghe được Tiêu Dật chẳng phải là đến mua thiết bị, tiêu thụ giám đốc lập tức biến sắc, trên mặt lấy lòng nụ cười lập tức tan thành mây khói. Không có, chúng ta con này bán thiết bị, biết ban lợi thiết bị người. Ngươi liền đi ban lợi công ty phòng làm việc tìm đi. Tiêu thụ giám đốc có chút bất khoái khoát tay áo, tiếp tục ngồi trở lại đúng chỗ đưa phía trên, không còn nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật nhíu nhíu lông mày, đối với cái tiêu thụ này giám đốc có chút khó chịu. Nếu là bây giờ là tận thế, Tiêu Dật nhất định nhất thương băng cái đầu của người ta này. Bất quá, Nơi này là thế giới thứ hai, cầm thương sát nhân, tính là mình là 12 tuổi hài đồng, cũng phải vào ngục giam giáo dục lao động, chính mình không cần thiết bởi vì việc nhỏ như vậy tình đi tự tìm phiền toái. Tiêu Dật không có nhiều lời, xoay người rời điếm đi cửa hàng, đến ngã tư đường bên cạnh một cái ngân hàng tự giúp mình thủ khoản cơ lấy 5.000 Mỹ Kim, rồi sau đó trở lại cửa hàng bên trong, trực tiếp cầm 500 nguyên Mỹ Kim vỗ vào tiêu thụ giám đốc cái bàn bên trên. Đây là 500 Mỹ Kim, ngươi nếu có thể giúp ta tìm được có thể phá giải ban lợi 9.205 khoản an phòng thiết bị phòng hộ mật mã người, này 500 Mỹ Kim sẽ là của ngươi. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn tiêu thụ giám đốc, ngươi bán một bộ 1.000.000 đô la theo dõi thiết bị, phỏng chừng cũng liền 500 Mỹ Kim trích phần trăm A. Nhìn đến thật 500 Mỹ Kim, tiêu thụ giám đốc lập tức hai mắt tỏa sáng, biến sắc, đầy mặt lấy lòng nói, 9.205 khoản an phòng thiết bị tuy rằng đã có một chút lâu lắm rồi, nhưng là loại này kiểu cũ thiết bị muốn phá giải lời nói, kỳ thật cũng không khó khăn. Chúng ta an phòng thị trường duy tu bộ có một cái lập trình viên, hoàn toàn có thể giúp ngươi thu phục vấn đề này. Ngài theo ta đến, nói, tiêu thụ giám đốc một phen cầm lấy trên bàn xinh đẹp kim bỏ vào túi, nhiệt tình mang lấy Tiêu Dật đi đến an phòng thị trường bên ngoài một nhà duy tu bộ. Cái duy tu này bộ cũng không lớn, thậm chí có một chút không như thế nào thu hút, bên trong cũng bất quá mới hai người, một cái trung niên nam nhân cùng một cái nhìn chỉ có nhị 14-15 tuổi thanh niên. Trung niên nam nhân đang tại duy tu nhất máy tính, không có phản ứng tiêu thụ giám đốc chào hỏi. Tiêu thụ giám đốc trực tiếp tìm cái kia nhị mười mấy tuổi thanh niên nói, Lạc Khắc, vị này tiểu tiên sinh muốn học tập phá giải 9.205 khoản an phòng thiết bị theo dõi mật mã phương pháp xử lý, người có biết hay không như thế nào muốn làm? Thanh niên lúc này đang dùng máy tính tiến hành lập trình, nghe được tiêu thụ giám đốc lời nói, quay đầu kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Dật hỏi, ngươi muốn phá giải đồ chơi này làm sao? Ta hữu dụng, ta chỉ muốn biết ngươi có thể hay không giúp ta thu phục. Nếu như ngươi có thể dạy ta phá giải phương pháp xử lý, ta có thể cho ngươi 2.000 Mỹ Kim. Tiêu Dật không có giải thích quá nhiều, chút nào không keo kiệt mở giá trị nói, nếu như ngươi không giải quyết được lời nói, ta đây liền khác tìm hắn người. 2.000 Mỹ Kim, một bên tiêu thụ giám đốc hít một hơi khí lạnh, liền vị kia còn tại bận việc tu thiết bị trung niên nam nhân, cũng kinh ngạc quay đầu, phá giải một cái kiểu cũ theo dõi thiết bị mật mã, đối với hắn nhóm tới nói cũng không khó. Một cái nhấc tay có thể đạt được 2.000 Mỹ Kim, tốt như vậy âm thanh, ai đều không thể cự tuyệt, ta biết nên hư như vậy giải. Trung niên nam nhân đứng lên, đi đến Tiêu Dật bên cạnh nói, ta đã từng là ban lợi lập trình viên, ta có biện pháp rất nhanh cởi bỏ 9.205 cái này sản phẩm theo dõi mật mã, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể cho ta 2.000 Mỹ Kim. Tiêu Dật tùy tay theo bên trong túi lấy ra 2.000 Mỹ Kim chụp ở trên cái bàn, một xấp Mỹ Kim. Lập tức làm trung niên nam nhân hai mắt tỏa sáng, Lạc Khắc, này đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì khó, ngươi cấp cái này tiểu ca biên một cái crack software, sau đó dạy hắn như thế nào thao tác là được. Trung niên nam nhân đem tiền cất vào đến, đối với một bên tên là Lạc Khắc thanh niên nam tử phân phó nói, vâng, phụ thân. Lạc Khắc kỳ quái lại lần nữa nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó theo một bên tùy ý tìm một cái u mâm, bắt đầu ở trên máy tính thao tác lên. Tiêu Dật đối với Lạc Khắc thao tác lập trình hệ thống cũng không xa lạ gì, ở kiếp trước thời điểm hắn có một người bạn chính là làm lập trình viên. Bất quá, giống Lạc Khắc như vậy thành thạo tiến hành lập trình, Tiêu Dật đổ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa, Lạc Khắc lập trình thủ pháp, phi thường có sáng ý, đây là một nhân tài. 2006 năm, Internet thời đại đỉnh phong thời kỳ sắp xảy ra, Lạc Khắc như vậy lập trình cao thủ, tại tương lai vài năm, nhất định sẽ rất nổi tiếng. Về sau, mình nếu là muốn vào quân Internet ngành nghề, cái Lạc Khắc này, ngược lại có thể suy nghĩ phải chăng muốn thu nhập dưới trướng. 2006 năm, Amazon, Đào Bảo, Kinh Đông như vậy Internet đầu sỏ, cũng bất quá mới vừa vặn triển tài năng trẻ. Nếu là có thể tại 2 năm qua đạt được tuyệt bút tư bản lời nói, Tiêu Dật hoàn toàn có thể tại đây một chút Internet xí nghiệp bên trong chia một chén súp, đến lúc đó đầu tư cũng tốt. Sau này mình thế sang tân tư duy khởi đầu thuộc về chính mình Internet công ty cũng thế. Dù sao, tương lai chạm tay có thể bỏng Internet ngành nghề, Tiêu Dật nhất định phải chia một chén súp. Tiểu ca, ngươi xem ta thao tác, chính mình ghi chép xuống đến, nếu là có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem cái này u mâm cắm đến có thể liên tiếp toàn bộ an ninh hệ thống máy tính CPU tiếp lời phía trên, sau đó sẽ dựa theo ta dạy cho ngươi bộ sậu làm, có thể thực nhẹ nhàng cởi bỏ 9.205 cái này an phòng thiết bị theo dõi mật mã. Tên là Lạc Khắc thanh niên nói, bắt đầu rất nhanh cùng Tiêu Dật giảng giải lên thao tác bộ sậu. Bộ sậu rất đơn giản, đối với Tiêu Dật loại này trước kia thường xuyên dùng chân bản phần mềm phá giải trò chơi cùng trang bị tác tệ khí trò chơi mê tới nói, đây quả thực là một bữa ăn sáng. Nắm giữ thao tác bộ sậu sau, Tiêu Dật theo Lạc Khắc trong tay tiếp nhận U Mâm, cùng Lạc Khắc thay đổi điện thoại sau, trực tiếp ly khai an phòng thị trường, rồi sau đó trực tiếp đón một chiếc taxi đi đến siêu thị. Tại siêu thị mua đại lượng đồ dùng hàng ngày, suy nghĩ đến mang theo số lượng có hạn, Tiêu Dật lần này mang đồ vật, phần lớn đều là cuộc sống chuẩn bị vật tư, đồ ăn chủ yếu là bít tết, bánh mì, gạo, mì sợi, chocolate, lạp xưởng hun khói, trứng gà, mì ăn liền, sữa, trà sữa phấn đợi có vẻ có thể điền đầy bụng bổ sung dinh dưỡng đồ vật. Đồ dùng hàng ngày là mua một chút nữ nhân chuẩn bị băng vệ sinh cùng cần phải phòng thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau, chỉ thuốc sổ cùng thuốc cảm mạo. Tại tận thế hoàn cảnh như vậy, bị thương cùng cảm mạo, tiêu chảy, đều là thực dễ dàng chuyện phát sinh tình. Mấy thứ này là nhất định phải chuẩn bị. Thủ hạ mình hiện tại cũng có là một nữ nhân, phải vì mấy cái này nữ nhân suy nghĩ chu đáo một chút. Mua tràn đầy một xe này nọ, không sai biệt lắm cũng liền hao tốn hơn 300 đô la. Nếu là theo thế giới thứ hai chuyển vận vật tư đến tận thế không cần Mỹ Kim lời nói, lấy Tiêu Dật hiện tại tài phú, hoàn toàn có thể tại biệt thự bên trong bảo dưỡng tuổi thọ. Theo siêu thị sau khi đi ra, Tiêu Dật tìm một cái không có người góc, đem này nọ toàn bộ đi vào không gian ma phương. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang. An Địch, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Hiện tại cũng đã 4 giờ hơn, ngươi mau trở lại đến. Ngươi xin đi A-di sinh nhật party lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Trong điện thoại truyền đến Stefani quan tâm âm thanh. Tiêu Dật nhìn thoáng qua thời gian, bất tri bất giác thế nhưng đã là 4 giờ hơn. Tốt, mẹ, ta tại Walmart siêu thị. Cúp điện thoại sau, Tiêu Dật lại đi đến Walmart cửa siêu thị, chờ đợi Stefani đến nhận lấy chính mình đồng thời. Bắt đầu dùng tay cơ mở ra Google, ra tìm một chút Cindy Khắc Lao Phức tư liệu. Đối với Cindy Khắc Lao Phức, Tiêu Dật ấn tượng cũng chỉ có dừng lại tại phía trước xem qua Công Bằng Trò Chơi, bộ phim này. Mặt khác, Tiêu Dật liền chỉ nhớ rõ, cái nữ nhân là này cái cực kỳ nổi danh siêu cấp người mẫu, khóe miệng giống như còn có một khỏa có điểm đặc sắc mỹ nhân chí. Chính là viên này mỹ nhân chí, làm Tiêu Dật còn có thể nhớ rõ Cindy Khắc Lao Phức bộ dáng. Bất quá, 2006 năm, Cindy Khắc Lao Phức cũng đã 42 tuổi. Tùy theo trang web mở ra, điện thoại trung lập tức xuất hiện Cindy Khắc Lao Phức bách khoa bên trong dung. Cindy Khắc Lao Phức, 1966 năm tháng 2 năm 20 ngày ra đời ở nước Mỹ Illinois Châu, nước Mỹ siêu cấp người mẫu. Toàn cầu 600 nhiều gia tạp chí bìa mặt đều đăng quá nàng ảnh ngọc, bao gồm nhân vật Vogue đời 1989 đến 1995 năm, biểu diễn TV tập ảnh Host of Style thanh danh truyền xa. Tới 1995 năm thân giá trị thì đến được 690 vạn đô la, cũng ở năm đó lấy Công Bằng Trò Chơi chính thức bước vào đại màn ảnh. 1997 năm, bị xếp tạp chí 4.000 danh độc giả bình vì trên thế giới thứ hai đại mỹ nữ, bị tạp chí bình vì 20 thế kỷ trăm tên gợi cảm nữ minh tinh tên thứ năm. 1998 năm, Cindy Khắc Lao Phức gả vào hào môn cùng Phú Thương Lam Đức, cách bá kết hôn, hai người hiện đã sinh tử. Tùy ý lật nhìn mấy lần đại khái tin tức sau, Tiêu Dật lại thông qua An Địch phía trước ký ức, đối với Cindy Khắc Lao Phức cái nữ nhân này có một chút giải. Cindy Khắc Lao Phức cùng Stefani Tema là cùng nhất thời kỳ siêu mẫu, hai người danh khí không sai biệt lắm. Bất quá, Cindy Khắc Lao Phức hiển nhiên thành công hơn một chút, thân giá trị cũng so Stefani Tema cao rất nhiều. Hơn nữa, Cindy Khắc Lao Phức tại Hollywood vòng bên trong cũng có không sai lực ảnh hưởng. Chính tự hỏi, một tiếng loa thượng đột nhiên cắt đứt Tiêu Dật suy nghĩ. Tiêu Dật ngẩng đầu vừa nhìn, mẫu thân Stefani Tema chính lái một chiếc Khải Địch Lạp Khắc đứng ở cửa siêu thị đường cái bên trên, hướng về chính mình chào hỏi. Tiêu Dật bước nhanh chạy tiến lên mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn bên cạnh mang lấy nhất cặp kính mát, mặc lấy một thân màu đen gợi cảm lễ phục dạ hội Stefani Tema, Tiêu Dật trước mắt lập tức sáng ngời. Stefani hôm nay trang điểm rất là trang trọng, một thân màu đen lễ phục dạ hội vừa nhìn liền biết là lượng thân làm theo yêu cầu. Hình chữ V cổ áo rất thấp, cơ hồ phải Stefani to lớn một đôi cự nhũ lộ ra một nửa. Bởi vì không có mặc áo yếm, Stefani, tay ma ngực hơi hơi có chút rũ xuống. Theo Tiêu Dật vị trí này nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy Stefani, tay ma nhũ đầu. Cùng lúc còn trẻ Stefani bộ ngực so với đến, hiện tại Stefani bộ ngực, thật hiển nhiên muốn rũ xuống rất nhiều. Nhưng đồng thời, hiện tại thuộc phụ Stefani bộ ngực, so lúc còn trẻ kỳ Stefani bộ ngực, lớn hơn một chút, nhìn, cũng càng thêm mềm mại có nhục cảm. Loại này ngực, sờ hẳn là so thiếu nữ ngực muốn mềm mại thoải mái một chút, nhưng là, rất nhỏ rũ xuống, vẫn là sẽ ảnh hưởng bộ ngực xinh đẹp xem. Bất quá, Stefani cái tuổi tác này, hơn nữa vẫn là đã sanh tam đứa bé mẹ, bộ ngực còn có thể như thế kiên đỉnh no đủ. Có thể thấy được Stefani bình thường đối với bộ ngực bảo dưỡng, thị phi bình thường chú trọng. Đương nhiên, điều này cũng rời không được Stefani, tây ma thiên sinh lệ chất. An địch, mẹ hôm nay đẹp không? Stefani, tây ma cảm nhận được con lửa nóng ánh mắt, duỗi tay ôm lấy một bên Tiêu Dật đầu, nhẹ nhàng tại Tiêu Dật môi thượng hôn một cái. Nào chỉ là hôm nay mỹ, mẹ không có lúc nào là đều rất đẹp. Bất quá, mẹ ngươi hôm nay trang điểm thực gợi cảm, thực mê người. Tiêu Dật hơi đùa giỡn khích lệ nói, thật vậy chăng, ngươi yêu thích mẹ mặc như vậy, được đến con khích lệ. Stefani lập tức mặt mày hớn hở, đầy mặt hạnh phúc sắc. Tiêu Dật lại lần nữa nhìn thoáng qua Stefani cơ hồ sẽ tà đến hán lễ phục dạ hội váy. Trong lòng âm thầm suy đoán, Stefani không có khả năng không mặc quần lót. Ta yêu thích mẹ không mặc gì cả. Tiêu Dật thăm dò tính đùa giỡn một câu. Nghe được Tiêu Dật hơi tình dục lời nói, Stefani không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại ngượng ngùng đầy mặt đỏ ửng. Xú tiểu tử, không cho phép như vậy cùng mẹ nói chuyện, không lớn không nhỏ, ngươi đều là theo mẹ bụng sinh đi ra, mẹ trên người ngươi nơi nào chưa có xem qua, nơi nào không sờ qua nha, ngươi muốn chính là yêu thích nhìn, buổi tối hôm nay về nhà, hãy cùng mẹ cùng nhau tắm rửa. Stefani cảm giác chính mình quả thực điên rồi, lại nói lên như vậy nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Stefani liền lập tức che kín miệng, khẩn trương cả người nóng lên. Dưới người mật huyệt, càng là nhịn không được phím lạm lên. Tốt, mẹ, hôm nay tham gia vạn party, ta trở về gia cùng mẹ cùng nhau tắm rửa. Tiêu Dật tà tà cười, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tận thế thế giới Stefani đã bị chính mình bắt, hơn nữa còn ròng rã một cái cạn buổi tối. Hiện tại, cũng nên là đến bắt thế giới này Stefani thời điểm rồi. Tính là thế giới này Stefani là mẫu thân của mình, vì đạt tới con mắt của mình. Tiêu Dật cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bó tay bó chân. An địch, ngươi hôm nay theo ta muốn 10 vạn đô la, ngươi là tính toán phái chỗ ích lợi gì? Stefani, tây ma đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc, mẹ tuy rằng không cần chút tiền ấy, nhưng là, ngươi nếu là cầm lấy tiền đi làm một chút chuyện gì quá phận tình lời nói, ta tuyệt không sẽ cho ngươi, mẹ có thể cưng chiều ngươi, cho ngươi ngươi muốn toàn bộ, nhưng là, này phải thành lập tại đối với ngươi không có chỗ xấu trước sách phía dưới. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch, Tiêu Dật nhu thuận gật gật đầu. Phía sau Stefani, đột nhiên lại cho Tiêu Dật một loại mẫu thân cảm giác. Bị Stefani dạy bảo, Tiêu Dật có cảm giác có chút không được tự nhiên. Loại này một hồi người là tình nhân, trong chốc lát là cái tử quan hệ, làm Tiêu Dật bội cảm không hiểu kích thích. Tiêu Dật chưa từng có nhiều cùng Stefani giải thích, dù sao tam vạn Mỹ Kim đã tới tay, việc cấp bách đã giải quyết, Tiêu Dật hiện tại cũng không cấp tiếp tục đòi tiền. Cùng Stefani giải thích quá nhiều, ngược lại sẽ làm sự tình càng làm càng phức tạp. Chẳng lẽ, chính mình cùng Stefani nói, chính mình đòi tiền, là vì cấp thế giới kia ngươi mang ăn cùng băng vệ sinh sao? Stefani vừa lái xe, một bên ở trên xe dạy bảo Tiêu Dật, lời trong lời ngoài, không có lúc nào là đều thể hiện đối với Tiêu Dật quan tâm cùng trân trọng, mà Tiêu Dật thường thường hài hước mịt mờ khiêu khích, làm Stefani cả người nóng bỏng, sắc mặt đỏ ửng. Xuyên qua tơ lụa chế thành dạ phục màu đen, Stefani nhũ đầu rất rõ ràng lồi đi ra, ở trên lễ phục dạ hội đột xuất hai cái đáng yêu cười khẽ điểm lồi. Theo siêu thị đến Cindy, khắc lao phức nhà cũng không xa, đại khái chỉ có hơn 10, sau lộ trình, Stefani, tây ma đã đem xe lái vào một cái nhà phòng vệ sâm nghiêm trang viên thức hào trạch. Cindy, khắc lao phức biệt thự đem so sánh với bì đặc, bố lan đặc gia biệt thự vẫn là hơi lộ ra kém một chút. Đầu tiên ở trên vị trí địa lý liền thiên hướng về vùng ngoại thành, Cindy, khắc lao phức cùng trượng phu Lam Đức, cách bá tuy rằng đều là phi thường giàu có người mẫu, nhưng là cùng bì đặt như vậy bất động sản cùng truyền thông đại ngạc so với đến, cuối cùng vẫn là kém một cái lượng cấp, cũng không có bị đặt gia tộc như vậy nắm chắc quẩn. Sinh nhật party là đang tại Cindy, khắc lao phức gia phòng khách bên trong tổ chức. Tiêu Dật tại Stefani, Tây Ma dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng khách, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái thật lớn bánh ngọt bốn phía là các loại mỹ thực. Phái đối với bố trí cũng không tính xa hoa, nhưng là cấp nhân cảm giác lại càng thêm ấm áp. Nhìn đến Stefani, Tây Ma vào cửa, Cindy, khắc lao phức liền lập tức mang lấy một cái nhìn cùng hề lên không xê xích bao nhiêu mỹ lệ tiểu loli đi lên. Hoan nghênh ta thân ái Stefani, Cindy, khắc lao phức tiến lên cho Stefani một cái ôm nhiệt tình. Rồi sau đó, xoay người ôm lấy Tiêu Dật, tại Tiêu Dật trán bên trên hôn một cái, ra vẻ vô cùng thân thiết nói, thân ái tiểu an địch, hoan nghênh ngươi tới tham gia khải á sinh nhật phái đúng, bởi vì là hơi hơi loan eo, Cindy, khắc lao phức thật lớn cặp vú lộ ra nửa đi ra, nhìn lại bạch vừa mềm nhuyễn, nhìn Tiêu Dật một trận chủy sàm. Cindy, khắc lao phức bây giờ tuy rằng đã 42 tuổi, nhưng là dáng người vẫn như cũ bảo trì phi thường hoàn mỹ. Vị này đã từng là nước Mỹ đại bộ phận nam nhân trong mộng tình nhân thế giới cấp siêu cấp người mẫu, như trước tràn ngập mê người khí chất. Hắc, an địch, thật cao hứng ngươi có thể. Cindy, khắc lao phức bên cạnh tiểu cô nương hướng về Tiêu Dật điềm điềm cười, rồi sau đó vụng trộn nháy mắt một cái. Không biết vì sao, nhìn đến Cindy, khắc lao phức nữ nhi khải á, Tiêu Dật không khỏi một trận tim đập rộn lên. Một chuỗi dài tin tức lập tức nhảy vào Tiêu Dật đầu óc. Thật hiển nhiên, đây là bị An Địch ảnh hưởng. An Địch từ nhỏ liền có vẻ quái gở cùng phản nghịch, ở nhà cùng Kiệt Thụy hợp không đến, ở trường học cùng đồng học lại hợp không. Nếu nói là có bạn tốt lời nói, vậy cũng chỉ có hắn bạn học cùng lớp, cũng là Cindy, khắc lao phức con Phổ Lôi Tư bén. Bởi vì cùng Phổ Lôi Tư lợi quan hệ tốt vô cùng nguyên nhân, Khải Á cùng An Địch quan hệ hướng đến cũng không tệ. Phổ Lôi Tư lợi thậm chí thường xuyên giật dây An Địch phao muội muội của mình Khải Á. Mà xem như cấp thế giới nữ thần Cindy, khắc lao phức cùng nam model Lam Đức, cách bá nữ nhi, Khải Á có vô số nữ nhân hâm mộ tốt gen. Tuy rằng năm ấy 11 tuổi, nhưng là, lại cũng đã có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, tựa như là một đóa còn chưa nở rộ nụ hoa giống như, ai nấy đều thấy được đến, Khải Á tương lai tuyệt đối là kinh diễm vô cùng đại mỹ nữ. Sinh nhật vui vẻ, Khải Á, Tiêu Dật tiến lên lễ phép cùng Khải Á lên tiếng chào. Stefani, ngươi xem như đến rồi, bọn tỷ muội có thể đợi ngươi một hồi lâu nữa nha. Một cái tuyệt đẹp dễ nghe âm thanh truyền đến. Tiêu Dật nhìn đến ba cái dáng người thước tha tuyệt sắc thục nữ bước lấy người mẫu mới có mê người bộ pháp cùng đi ra. Này ba cái nữ nhân Tiêu Dật liếc mắt một cái liền nhận đi ra. Vừa rồi tại nhìn Cindy, khắc lao phức tư liệu thời điểm Tiêu Dật liền thấy này ba cái nữ nhân. Có thể nói, này ba cái danh tiếng lừng lẫy siêu cấp người mẫu, lại tăng thêm Cindy, khắc lao phức cùng mẫu thân của mình Stefani, Tây Ma, cơ hồ trở thành 90 niên đại giới thời trang siêu cấp truyền kỳ. Này ngũ người, cho tới bây giờ, đều bị xưng là thế giới ngũ đại siêu cấp người mẫu. Này ngũ người, có thể nói là người mẫu vòng đỉnh phong tồn tại. Vô số người tha thiết ước mơ cao nhất nữ thần, đi ở tối tả nghiêng chính là Linda, Ivan qua lâm tư tháp. Tiêu Dật nhớ rõ Linda là Canada một tên nữ model đặc, về sau đi đến nước Mỹ phát triển, 1996 năm, bị trao tặng VH một thời thượng giải thưởng lớn chung thân thành tựu thưởng, nàng là thường xuyên nhất thượng vô gờ bìa mặt người mẫu một trong, nàng sở đại ngôn, phát ngôn, thời thượng phẩm bài có, Calvin Klein, Chanel, J. Onser và Gabbana, Donna Karan, Gianni Versace, Jill Sander, Jones New York, Pizza Hut Cheesy Club Pizza, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent đợi cấp thế giới siêu cấp lớn bài, thế giới ngũ đại siêu cấp người mẫu, Linda được công nhận liệt vì đệ tam, bị People tạp chí chọn vì trên thế giới 50 cái xinh đẹp nhất người một trong, tại 1996 năm, bị trao tặng VH một thời thượng giải thưởng lớn chung thân thành tựu thưởng. Đi ở tối bên phải nghiêng mỹ nữ là Khắc Lị Ti Đế, Đỗ Linh Đốn, nước Mỹ California bản thổ siêu cấp người mẫu. 1987 năm tới 2007 năm, đảm nhiệm Calvin Klein người mẫu, đã từng vì Maybell Cosmetics quay chụp quảng cáo, là 90 niên đại ngũ đại siêu mẫu bên trong công nhận đứng hàng thứ hai thế giới cấp mỹ nữ người mẫu. Khắc Lị Ti Đế 13 tuổi khi nhiệt tình yêu thương cưỡi ngựa, tham gia các loại thuật cưỡi ngựa trận đấu. Lập chí trở thành kỵ sư, nàng khóa dư khi quay chụp ảnh chụp, nàng vạn vạn cũng không nghĩ ra những hình kia nhưng lại trở thành giới thời trang đề tài. 18 tuổi bắt đầu luyện yoga, Theo New York sau khi tốt nghiệp đại học, hứng thú này ham cùng nàng người mẫu thân phận sinh ra liên hệ, nàng dần dần biến thành yoga vận động tại toàn cầu phạm vi nội không chính thức đại ngôn, phát ngôn, người, khắc lị ti đế, Đỗ Linh Đốn có ngạo nhân thân cao cùng Latin huyết thống chỉ có mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo, về sau thậm chí trở thành rất nhiều nước Mỹ nữ nhân chỉnh dung tốt nhất hàng mẫu, khắc lị ti đế. Đỗ Linh Đốn bằng vào 1/200 vạn đô la xinh đẹp bảo liên nghiễm cáo hợp đồng leo lên sự nghiệp đỉnh phong, ở trước đó, còn không có một vị người mẫu có được cao như vậy ngang đại ngôn, phát ngôn, thân giá trị, cho đến ngày nay, nàng vẫn là Mỹ bảo liên đại ngôn, phát ngôn, người, tại 23 tuổi thời điểm, đã là toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất người mẫu một trong, lương một năm cao tới 300 vạn đô la, mà đi tại giữa hai người, cười cùng Tiffany nói chuyện. Chính là bị Pháp quốc Paris Mark tạp chí bình vì trên thế giới tối cô gái xinh đẹp khắc lao địch Á. Khi phất, nàng là siêu cấp người mẫu, thành công nữ thương nhân, diễn viên, tài hoa của nàng đại gia hữu mục cộng đổ. Tên của nàng lúc nào cũng là cùng nổi danh nhất các đại phẩm bài liên hệ tại cùng một chỗ. Khắc lao đế Á, khi phất thanh danh cùng làm người ta kinh diễm mỹ mạo, khiến nàng trở thành ba lê Âu Lai nhã siêu sao đại ngôn, phát ngôn, một trong số người. Nàng thành công đại ngôn, phát ngôn, ba lê Âu Lai nhã phân trạch dễ chịu son môi cùng thư nhan trừ nhăn hệ liệt. Khắc lao địch Á, khi phất quả thật rất đẹp, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, đẹp đến làm người ta na nhìn không chuyển mắt. Này năm cấp thế giới siêu cấp người mẫu đừng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ, làm tiêu giật trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Nguyên bản, Tiffany, Tây Ma đã để tiêu giật cảm thấy hoàn mỹ, nhưng là, hiện tại đột nhiên xuất hiện mặt khác tứ đại siêu mẫu. Quả thực một cái sau một cái kinh diễm, một cái sau một cái mỹ kinh tâm động phách, tính là đều đã là thuộc phụ tuổi tác, nhưng là này năm nữ nhân dáng người, bộ dạng, khí chất, đều như trước vẫn để cho tất cả nam nhân lâm vào si mê. Thậm chí, tại cái thuộc phụ này tuổi tác, ngược lại cấp nhân một loại càng thêm thành thục phong vận, cao quý cùng xinh đẹp cùng tồn tại, dịu dàng cùng thời thượng giao nhau, trong này lại không có lúc nào là đều tại tỏa ra mê người quyến rũ phong tình. Làm người ta không khỏi làm cho này loại độc đáo khí chất hấp dẫn, bất tri bất giác, cũng sẽ bị ngũ nhân tao nhã dáng người cùng ngạo nhân phong nhũ mông bự định trụ ánh mắt. Đặc biệt khắc lao địch Á cùng khắc lý tư đế này hai người, tiêu giật đã từng còn hướng về hai người gợi cảm ảnh chụp đánh nhau máy bay. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, hơn nữa vẫn là mặc lấy gợi cảm và bại lộ lễ phục dạ hội chân nhân, làm tiêu giật cảm giác mình đang nằm mơ. Kiếp trước, này ngũ đại siêu cấp người mẫu, chỉ cần có thể được đến bên trong này bất kỳ cái gì một người, đều sẽ làm vô số nam nhân hâm mộ ghen tị hận. Trong này bất kỳ cái gì một người, đều là thế giới các nơi phú thương cùng quyền quý cảnh tướng theo đuổi đối tượng. Mà đời này, tiêu giật nhìn thấy tề tụ tập thế giới ngũ đại siêu mẫu. Xem như nam nhân, tiêu giật giả tâm, tự nhiên tuyệt không chỉ là mẫu thân của mình Tiffany một người. Nếu là có thể làm thế giới ngũ đại siêu mẫu cùng nhau thần phục tại chính mình dưới hông, cùng một chỗ quyệt mông công đẩy ra tao ép cấp chính mình thay phiên đờ tờ lời nói, thật là đến cỡ nào kích thích, thật lớn chinh phục dục vọng, nháy mắt tại tiêu giật tâm bên trong hừng hực thiêu đốt. Thế giới này, muốn lấy 12 tuổi tiểu chánh thái thân phận chinh phục này ngũ nhân chỉ sợ không có khả năng, nhưng là, tại tận thế, toàn bộ đều có khả năng, chỉ mong, khác này bốn người, tại tận thế thế giới, còn sống. 1993 năm, đúng là này ngũ đại siêu mẫu tối huy hoàng nhất hoàng kim tuổi. Nếu là có cơ hội, tiêu giật phát thề, dù như thế nào, cũng muốn đem này năm nữ nhân bắt. Hắc, An Địch, tiểu tử ngươi như thế nào mới? Ngay tại tiêu giật si ngốc thưởng thức ngũ đại siêu mẫu chuyện trò vui vẻ, banh oanh yến yến thời điểm một cái cùng An Địch không sai biệt lắm tuổi tác anh tuấn tiểu xuất ca bước nhanh chạy đi lên, ông tiêu giật bả vai, dùng sức tại tiêu giật bả vai hữu hảo nện cho một quyền, không cần đoán. Tiêu giật chỉ biết, nhất định là Cindy, khắc lao phức con phổ lôi tư lợi. Phổ lôi tư lợi thừa kế phụ mẫu hoàng mỹ gen, bộ dạng cũng đặc biệt anh tuấn đẹp trai, thậm chí, trong người tài cùng bên ngoài phía trên, không thuộc về ở An Địch. Hắn và An Địch hai người, là trường học công nhận nhị đại tá thảo. Ngươi lại không mời ta vốn là còn không nghĩ đến đâu. Tiêu giật biểu môi, dùng An Địch bình thường thường xuyên dùng khẩu khí tùy ý trả lời một câu. Tuyết đặt. Ta và Khải Á trước tiên hơn một tuần lễ liền mời ngươi đi à nha, ngươi có phải hay không quên? Phổ lôi tư lợi có chút tức giận nói, muội muội ta sinh nhật, làm sao có khả năng đã quên muội phu ngươi? Nghe được ca ca của mình kêu An Địch vì muội phu, Khải Á lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Tuy rằng đã thành thói quen ca ca loại này không hề điểm mấu chốt cách gọi, nhưng là Khải Á mỗi lần bị nói đến đây cái, đều nhịn không được thẹn thùng lên. Tiêu Dật tìm tòi một chút An Địch ký ức, thế nhưng chính xác, Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á, từ lúc một tuần trước liền mời An Địch. Được rồi, lỗi của ta, lần sau ta mời ngươi nhóm đi công viên ăn cơm dã ngoại. Tiêu Dật dùng An Địch thường dùng giọng điệu cười ứng phó nói. Hiện tại, Tiêu Dật đối với Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á hứng thú không lớn. Khải Á tuy rằng cũng là vô cùng hấp dẫn nhân tuyệt mỹ loli, nhưng là cùng kia một chút thuộc phụ mỹ nữ so sánh với, cuối cùng vẫn là quá non. Ít nhất, vóc người này liền hoàn toàn không cách nào cùng ngũ đại siêu mẫu so sánh với. Nhìn kia ngũ đại siêu mẫu kiều mông cùng cự nhũ, đều là một loại thị giác thịnh yến. Huống chi, ngày hôm nay vẫn là ngũ đại siêu mẫu hối tụ tập, theo lấy Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á cùng một chỗ tiến vào đại sảnh. Một bài tuyệt đẹp dễ nghe khúc dương cầm lập tức khải đàn. Này thủ bài nhạc Tiêu Dật ngược lại nhận thức, là hắn thích nhất khúc dương cầm một trong, thủy một bên A Địch Lệ Na, này thủ bài nhạc, cũng là Richard Khắc Lai Đức Mạng thành danh khúc một trong. Tiêu Dật nhìn thoáng qua, trong đó ở đại sảnh góc đông bắc bên trên, chính thả một máy đàn dương cầm, một cái mặc lấy áo bành tô trung niên nam nhân, đang tại tao nhã khải đàn khúc dương cầm. Đại sảnh trần nhà thượng rủ xuống đến xa hoa thủy tinh đèn treo, tỏa ra dịu dàng sáng rọi, tăng thêm tuyệt đẹp khúc dương cầm, khiến cho toàn bộ đại sảnh bên trong không khí phi thường tốt. Tiêu Dật đại khái nhìn một chút, đại sảnh có chừng 30 mấy người, trừ bỏ kia mê người ngũ đại siêu mẫu hối tụ tập nhất đường ở ngoài, Tiêu Dật còn chứng kiến nổi tiếng Tạp Mang Sang gia tộc 3 tỷ muội Cao Ti, Tạp Mang Sang. Cao Ti, Tạp Mang Sang là Tạp Mang Sang 3 tỷ muội bên trong đại tỷ, nhìn tuổi tác hẳn là nhị 10 mấy tuổi, là bây giờ tân tấn chân nhân Tú Minh Tinh cùng người mẫu nhân vật đại biểu một trong. Tạp Mang Sang một nhà, đặc biệt Tạp Mang Sang ngũ tỷ muội mẫu thân Kristen, Mary, cùng Cindy, Khắc Lao Phức vợ chồng quan hệ hướng đến đều phi thường không tệ. Cho nên, hôm nay sinh nhật phái đúng, Cindy, Khắc Lao Phức cố ý mời Khắc Lý Tư Đinh, Mary. Bất quá, buổi tối hôm nay Khắc Lý Tư Đinh vừa vặn có chuyện khó có thể thoát thân, khiến cho chính mình đại nữ nhi thay thế chính mình tham gia sinh nhật phái đúng. Có thể tham gia như vậy yến, nhìn ra được đến, Cao Ti, Tạp Mang Sang hình như rất vinh hạnh. Phía sau Tạp Mang Sang 3 tỷ muội còn không có hậu thế như vậy nổi danh. Cao Ti, Tạp Mang Sang tại hiện giai đoạn, nhiều nhất cũng chính là một cái vừa mới xuất đạo, có vẻ có danh tiếng chân nhân tú hồng người. Cùng Stefani cùng Cindy đợi ngũ đại thế giới cấp siêu mẫu so sánh với, tại địa vị và khí tràng phía trên, tự nhiên là kém xa. Tạp Mang Sang gia tộc trung nổi tiếng nhất Tạp Mang Sang 3 tỷ muội Tiêu Dật vẫn là rất có một chút ấn tượng. 3 tỷ muội bên trong, Cao Ti, Tạp Mang Sang lớn tuổi nhất, là đại tỷ, nhị tỷ là Kim, Tạp Mang Sang, lão tam là Khoa Lạc, Tạp Mang Sang. Trừ lần đó ra, Tạp Mang Sang gia tộc còn có 2 cái cùng mẹ khác cha tiểu muội, lão tứ Khẳng Đạt Nhĩ, Chim Nạp cùng nhỏ nhất muội muội Keo Ly, Chim Nạp. Tạp Mang Sang gia tộc ngũ tỷ muội, người người đều có xinh đẹp mà mê người bên ngoài cùng ngạo nhân dáng người ma quỷ. Ngũ tỷ muội tại ngày sau, càng là bởi vì tại chân nhân tú tiết mục bên trong mở ra lớn mật, phong tao mê người mà ở giới thời trang cùng giới giải trí bị người khác nói chuyện say sưa nhân vật truyện kỳ. Đặc biệt Tạp Mang Sang 3 tỷ muội tại mẫu thân Kristen, Mary kinh doanh phía dưới, càng là trở thành siêu cấp hấp kim máy móc. Chỉ là năm 2010, này 3 tỷ muội liền điên cuồng hấp kim 6.500 vạn đô la. Tối thần kỳ nhất, cũng là làm Tiêu Dật ấn tượng tối khắc sâu nhất, là nước Mỹ nổi tiếng giải trí trang web mẹ nói đưa ra Tạp Mang Sang hiệu ứng. Mang Sang hiệu ứng chính là ngón tay chỉ cần một vị cầu thủ tìm Tạp Mang Sang gia tộc cô gái làm bạn gái, hắn đang tại địa cầu đội có thể đoạt giải quán quân. Tạp Mang Sang gia nữ nhân đã trợ giúp 2 quả cầu viên thành công đoạt giải quán quân, Hồ Nhân Áo Đa Mổ cùng NFL, tiệm uống tóc, ngôi sao cầu thủ Lôi Cắt, bố cái gì, chính là đang tìm Tạp Mang Sang gia tộc nữ nhân sau, thành công đoạt được quán quân. Bởi vì chuyện này, năm 2010 sau, rất nhiều đội bóng địa cầu tin đều muốn có thể có được Tạp Mang Sang gia tộc nữ nhân xem như thật lớn vinh quang. Vô số người Mỹ thậm chí cho rằng, Tạp Mang Sang gia tộc nữ nhân mật huyệt, có thể cấp nam nhân vận may thần kỳ lực lượng. An Địch, ngươi cũng yêu thích Cao Ti cái kia con mụ lẳng lơ nhóm. Một bên Phổ Lôi Tư Lợi nhìn đến Tiêu Dật luôn luôn tại nhìn chằm chằm lấy Cao Ti màu lúa mì ngực to nhìn, lập tức cười tà quyên góp đi lên. Tạp Mang Sang gia vài cái tỷ muội đều là cực phẩm vưu vật. Ngươi nhìn nàng kia ngực, còn có kia mông, chật chật, sờ khẳng định thực hăng hái. Ta thích nhất đúng là loại này mông lớn ngực lớn. Phổ Lôi Tư Lợi sờ lên cằm chật chật có tiếng bình luận nói, bất quá, ba tỷ muội bên trong, ta vẫn tương đối yêu thích kim, tạp mang sang, con lẳng lơ này ngực cùng mông, nhìn tối hăng hái. Phổ Lôi Tư Lợi, Cao Ti như thế nào tới tham gia khải á sinh nhật phái đối với, Tiêu Dật có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Phổ Lôi Tư Lợi, cố ý nói sang chuyện khác hỏi, này có cái gì kỳ quái, Cao Ti mẹ khắc Lý Tư Đinh là ta mẹ tốt tỷ muội, càng là sinh ý thượng đồng bạn. Muội muội ta sinh nhật, tự nhiên mời nhà các nàng người, thẻ này mang sang một nhà nữ nhân suốt ngày liền nghĩ kiếm tiền, nịnh bợ mẹ ta còn không kịp đâu. Phổ Lôi Tư Lợi có chút tự hào nói, một bên Khải Á nghe được ca ca của mình cùng Tiêu Dật tán gẫu nữ nhân khác, lập tức sắc mặt biến được một trận bất khoái, thường thường sẽ hung hăng trừng mắt một cái Tiêu Dật, điều này làm cho Tiêu Dật ngược lại có chút không có thói quen, thật không nghĩ tới, hôm nay có thể tại nơi này gặp được Cao Ti. Ta rất yêu thích nàng chân nhân tú, hôm nay xem ra là đến đúng rồi, ha ha, Tiêu Dật có lệ tán dương một tiếng nói, nghe được Tiêu Dật khen, Phổ Lôi Tư Lợi đốn khi liền hăng hái, rất là thần bí nhìn chung quanh, rồi sau đó nhếch miệng lên, đầy mặt kiêu ngạo tại Tiêu Dật bên tai nói. Cao Ti tính cái gì, một cái tân tấn tiểu hồng nhân mà thôi, hôm nay đến người bên trong, muốn nói danh khí lớn nhất, kỳ thật còn không phải là khắc lao địch Á A Di. Mà là áo tư tạp kim tượng tưởng tốt nhất nữ nhân vật chính của ta siêu cấp nữ thần, Nicole Kidman. Nicole Kidman, nghe được Phổ Lôi Tư Lợi nói đến Nicole tên, Tiêu Dật thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, như thế nào đây, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoại, Nicole Kidman, nhưng là ta thích nhất nữ thần, bất quá, lần này nàng giống như dẫn theo nàng tân bạn trai, hơn nữa, ta nghe nói, Nicole nữ thần lập tức muốn kết hôn rồi. Ai, Phổ Lôi Tư Lợi có chút tiếc hận thở dài một hơi, tựa như chính mình bạn gái trước muốn lập gia đình bình thường khổ sở. Người nói Nicole Kidman hôm nay cũng tham gia khải á sinh nhật phái đối với, người đâu, tại trong thế nào, Tiêu Dật có chút kích động hỏi. Theo Stefani, tay ma trên người, Tiêu Dật đã phát hiện hai cái thế giới cùng một người sẽ có tâm linh cảm ứng bí mật. Nếu như Stefani là như thế này lời nói, như vậy, Nicole Kidman không có khả năng cũng xuất hiện đồng dạng tâm linh cảm ứng đâu này, hay là, đây chỉ là Stefani một người tình huống đặc biệt, điều này làm cho Tiêu Dật vô cùng hiếu kỳ. Nếu như, thế giới này Nicole Kidman cùng tận thế thế giới Nicole Kidman cũng có đồng dạng tâm linh cảm ứng lời nói, cái này trở nên có ý tứ rồi, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mạt thế. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.